Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện Hà Trần. Nhiều lúc nãy là bạn Sóc Huỳnh có hỏi Hà là tại sao đợt này Hà đọc ít như thế. Bởi vì là đợt này Hà làm việc cũng khá là bận nên thời gian dịch không được nhiều lắm. Nên không có chuyện để đọc, mong là cả nhà thông cảm nhé. Thời gian của mình cũng bị hạn hẹp, còn phải xé ra làm rất là nhiều việc khác. Nên lúc nào mà mình rảnh thì mình sẽ dịch được nhiều, còn lúc nào bận quá thì chỉ dịch được ít. Thì chuyện đọc sẽ không được nhiều lắm. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hôm sau, khi ánh nắng ban mai rải đầy đại địa, Vẫn Lạc Thành vốn là một đêm chưa nghỉ, lại lần nữa bạo phát ra sôi trào ngập trời. Thế lực khắp nơi ma quyền sát trường, bởi vì hôm nay chính là ngày mở ra đại hội cửu vực. Đại hội cửu vực, tuy nói tại lúc mới bắt đầu nhất thuộc về cửu vực chi tranh, nhưng về sau theo thời gian trôi qua, rất nhiều thế lực đỉnh tiêm cũng muốn xâm nhập trong đó, thu hoạch được tư cách cạnh tranh. Dù sao trong Vẫn Lạc Chi Uyên tạo ra tiên thiên linh cơ, đích thực là đồ vật chân quý, đối với thần phủ cảnh là chí bảo khó được. Nhưng yêu cầu đối với những thế lực đỉnh tiêm này, cửu vực vốn không để ý tới, nhưng theo một chút thế lực. Thực lực thế lực đỉnh tiêm cũng dần dần cường hoành, vì cân bằng cân nhắc, cũng vì khích lệ thiên kiêu cửu vực, đại hội cửu vực cuối cùng vẫn mở ra một lỗ hổng. Chính là tại lúc đó, trên mở màn trò hay tăng thêm nhất trọng, cuối cùng tạo thành cái gọi là qua ba cửa ải bây giờ. Cửa thứ nhất để qua ba cửa ải chính là do rất nhiều thế lực đỉnh tiêm hỗn nguyên thiên liên hợp tạo thành. Cửa này gọi là Trảm Cửu Long, nhân mã cửu vực tất cả xông một đường. Mỗi một đường đều có nhân mã thế lực đỉnh tiêm ngăn cản. Đương nhiên, những thế lực đỉnh tiêm này nếu đơn độc mà tính, tất nhiên là không kịp bất luận một vực gì, cho nên bọn hắn cơ bản đều lấy phương thức liên hợp để chống lại. Mà chín đường lấy sức thăm để tính, trong đó độ khó tự có khác biệt. Lá thăm phân cửu đẳng, nhất đẳng khó khăn nhất, cửu đẳng là dễ dàng nhất. Nhưng dựa theo quy củ những năm gần đây, đường nhất đẳng đều lưu cho vực khôi những năm đại hội cửu vực qua, mà năm trước vực khôi chính là vạn tổ vực, cho nên lần này đại hội cửu vực, vạn tổ vực cũng không cần phải rút thăm, bởi vì khó khăn nhất lưu cho bọn hắn. Còn lại bát vực chính là rút thăm phân lộ. Nếu cửa này vực nào chưa từng xông qua, như vậy tư cách tham gia đại hội cửu vực cũng sẽ bị thế lực các phương trấn thủ một đường kia sở đoạt. Bọn hắn sẽ trở thành người thay thế, tiếp tục tham gia đại hội cửu vực. Mất đi tư cách tham gia đại hội cửu vực, cho dù trong đó ẩn chứa tiên thiên linh cơ, nhưng đây đối với cửu vực, loại thể lượng quái vật khổng lồ này mà nói, kỳ thực tính không được tổn thất quá lớn. Chỉ là loại tư cách kia bị đoạt lại đủ để cho mặt mũi cửu vực quét hết. Loại chuyện này cửu vực tuyệt đối phải tránh khỏi. Đương nhiên, loại tình huống này cực ít phát sinh. Từ khi xuất hiện qua ba cửa ải, đã nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ xuất hiện chuyện tư cách cửu vực bị đoạt. Nhưng tình huống năm nay, rất nhiều thế lực đỉnh tiêm lại có chút dục dịch, bởi vì ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía Thiên Uyên vực. Những năm gần đây, Thiên Uyên vực bởi vì Thượng Uyên Đại Tôn mất tích, thực lực cũng đang dần dần yếu bớt. Mà một số người nhạy cảm cũng có thể phát giác được, tựa hồ trong bát vực khác, đồng dạng có một đại thủ đang tiến hành một chút áp chế đối với Thiên Uyên vực. Năm nay, Thiên Uyên vực càng là yếu nhất, cho nên nếu muốn tìm điểm cửu vực đột phá, như vậy Thiên Uyên vực tuyệt đối là thiếu khuyết ngắn nhất trong đó. Bây giờ trong Vẫn Lạc Thành, nói tới rất nhiều thế lực đỉnh tiêm đều như sải lang trên thảo nguyên. Bọn chúng mắt lom lom, nhìn chằm chằm hùng sư Thiên Uyên vực ngày càng già yếu. Một khi người này hiển lộ ra vẻ mỏi mệt thì sẽ ùa lên đem xé cắt, đem xé nát mà nuốt chừng. Thế gian này cạnh tranh vốn là tàn khốc như vậy, cho dù là cửu vực cũng vô pháp thoát khỏi phép tắc rừng rậm nhược nhục cường thực. Khi sắc trời Vẫn Lạc Thành sáng lên, giữa phương thiên địa này, không gian bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Nguyên khí giữa thiên địa vì đó mà sôi trào. Vô số ánh mắt kính úy nhìn qua những hư không vặn vẹo kia. Bởi vì tất cả mọi người biết, dị tượng như vậy là tiêu chí những pháp vực cường giả cửu vực kia sẽ hiện thân. Bọn họ mới là người chủ đạo đại hội cửu vực. Hư không càng vặn vẹo, nguyên khí giữa thiên địa điên cuồng đối với trên không vẫn là tụ đến. Trong nháy mắt kế tiếp, tất cả mọi người cảm giác được từng đạo uy áp kinh khủng ở trong thiên địa này giáng lâm. Dưới cỗ uy áp kia, tòa Vẫn Lạc Thành khổng lồ hùng vĩ, phảng phất đều đang rung chuyển nhẹ nhẹ. Trên hư không, nguyên khí mênh mông tụ đến, từng đạo quang ảnh tại hư không ngưng hiện. Người ở trung tâm nhất có 9 bóng người, càng bên ngoài một chút còn có mấy đạo thân ảnh đều tản ra uy áp kinh khủng. Bái kiến chư vị pháp vực đại nhân. Trong Vẫn Lạc Thành có vô số người không người hành lễ. Tại chỗ mái nhà lầu số 6, Chu Nguyên cũng nhìn qua từng đạo thân ảnh khủng bố xuất hiện trên hư không. Sau đó không ngoài dự liệu, ở trong đó thấy được thân ảnh Si Tinh. Hiển nhiên lần này pháp vực cường giả Thiêu Yên Vực tới chính là cô ta. Ánh mắt Chu Nguyên chuyển hướng 8 đạo thân ảnh khác. Dẫn đầu khắc sâu vào tầm mắt của hắn là một nam tử tóc trắng. Tóc dài rối tung, dung mạo tuấn lãng, tự có một cỗ khí chất bất phàm. Tại chỗ mi tâm, một nốt ruồi màu son tựa hồ lóe ra quang hoa nhàn nhạt, lộ ra thần bí khó lường. Vị đó là Vạn Tổ Vực Triệu Tiên Chuẩn đại nhân, chính là đệ tử thân truyền Vạn Tổ đại tôn. Tại bên cạnh Chu Nguyên, Y Thu Thủy thấp giọng nói, vị Triệu Tiên Chuẩn đại nhân này thực lực cực kỳ bất phàm, nếu bàn về bài danh cùng pháp vực cảnh, vị này chỉ sợ có thể đi vào 3 vị trí đầu. Ánh mắt Chu Nguyên khẽ động, trong Hỗn Nguyên Thiên có Thần Phủ bảng, Thiên Dương bảng, Nguyên Anh bảng, nhưng lại không có pháp vực bảng, bởi vì một khi bước vào loại cấp độ như vậy thì đã coi như là nhất trọng, đứng đầu nhất giữa cả thiên địa. Muốn biện bạch thực lực của bọn họ cũng không dễ dàng. Chỉ là ở trong Huyền Cơ Vực, đối với cái này làm qua một chút bình phán mơ hồ, mà Triệu Tiên Chuẩn có thể tiến vào nhân tuyển 3 vị trí đầu. Si Tinh đại nhân đâu? Châu Nguyên lúc này hỏi. Y Thu Thủy cười nói, nghe nói là nằm trong top 10 có tên Si Tinh đại nhân. Châu Nguyên khẽ gật đầu. Lúc trước, hắn từng cùng với Si Tinh nói chuyện trời đất. Người này từng nói, cô ta được coi là cường giả pháp vực trẻ tuổi nhất Hỗn Nguyên Thiên hiện tại. Cái này đủ để chứng minh thiên phú của cô ta. Cũng tương tự, mang đến một chút nội tình không đủ. Nhưng dù cho là vậy, cô ta vẫn như cũ, có thể tiến vào trong top 10, có thể thấy được không đơn giản. Không biết pháp vực cường giả mạnh nhất Hỗn Nguyên Thiên chúng ta là ai vậy? Châu Nguyên có chút tò mò hỏi. Thu Thủy nghe thấy vậy, trên gương mặt bạch ngọc lập tức có một vòng vẻ kiêu ngạo nổi lên, cười nói, ngài đoán xem. Chu Nguyên nhìn thấy bộ dáng cô ta như vậy, ánh mắt hơi đổi, trong lòng tuy có đổi nhưng vẫn cười nói, không đoán được. Thu Thủy mỉm cười đáp, tại Hỗn Nguyên Thiên, pháp vực cảnh đệ nhất nhân thuộc về chuyên trúc đại nhân Thiên Yên Vực chúng ta. Chuyên trúc? Chu Nguyên chẹp miệng, quả nhiên là vị này, đây chính là đại sư huynh. Thương Uyên sư phụ có 2 vị đệ tử thân truyền, một là Si Tinh, còn một vị khác chính là người này. Chỉ là chuyên trúc bế quan đã nhiều năm, ai cũng không biết hắn lúc này tình huống ra sao. Trước kia Chu Nguyên đối với vị đại sư huynh này còn không có cảm xúc quá lớn. Bây giờ nghe thấy vậy, vị đại sư huynh này vốn không che mặt, vậy mà xem như đệ nhất nhân pháp vực cảnh Hỗn Nguyên Thiên. Trong chớp nhoáng này làm cho Chu Nguyên có chút ngưỡng mộ. Đại sư huynh thật ngưu bức. Chu Nguyên âm thầm cảm thán một tiếng, sau đó ánh mắt tiếp tục từ trên hư không đảo qua. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, bởi vì hắn thấy được một đạo thân ảnh có chút quen thuộc. Đó là một lão già mặc áo xám. Lão già thần thái bại hoại, râu tóc bạc trắng. Người này chính là lão già năm đó ở Đại Chu đã mang Tô Ấu Vi đi. Đó là Lục Huyền Cương đại nhân của Tử Tiêu Vực. Một bên Thu Thủy tiếp tục nói, giống như bách khoa toàn thư. Chu Nguyên âm thầm gật đầu, quả nhiên là pháp vực cường giả Tử Tiêu Vực. Khi Chu Nguyên nhìn lão giả áo xám tên là Lục Huyền Cương, người này giống như cũng có chỗ phát giác, ánh mắt quét tới. Đợi tới lúc ông ta trông thấy Chu Nguyên thì trên mặt lập tức hiện ra một vòng giống như cười mà không cười. Hiển nhiên ông ta cũng đã nhận ra Chu Nguyên. Thế nhưng rất nhanh ông ta đã thu hồi ánh mắt, liền cụp mắt xuống giống như chợp mắt. Chu Nguyên cũng rất nhanh đem ánh mắt rời đi. Sau đó hắn lại nhìn thấy một đại hán chọc đầu, sắc mặt kim hoàng. Thân thể đại hán cường tráng, khuôn mặt lộ ra đặc biệt chất phác. Da của ông ta tựa hồ thời khắc đều phát tán ra kim quang. Chu Nguyên nhìn qua thân thể ông ta, khóe mắt trực nhảy. Hắn đồng dạng tu luyện qua nhục thân, cho nên rất rõ ràng. Kim quang của đại hán chọc đầu kia chính là từ huyết dịch phát tán mà ra. Nói cách khác, thể nội huyết dịch đại hán đầu chọc này sớm đã hóa thành kim huyết. Đây là mục tiêu, tiêu chí nhục thân, muốn siêu phàm nhập thánh. Vị kia là kim trung đại nhân của võ thần vực, trong pháp vực cảnh cường giả hỗn nguyên thiên, nhục thể của ông ta là cường đại nhất nhì. Châu Nguyên sắc mặt ngưng trọng gật đầu, có thể đem nhục thân tu luyện tới loại tình trạng này, sức chiến đấu của vị pháp vực cường giả võ thần vực này đơn giản là khủng bố. Chu Nguyên cảm thán, sau đó tâm hoài chờ mong sẽ tại trận pháp vực cường giả đều nhìn một lần. Dù sao trong ngày thường, nếu muốn gặp được nhiều pháp vực cường giả như vậy tề tụ cũng không phải là chuyện dễ. Nhìn một vòng, hắn phát hiện trên hư không tổng cộng có 14 vị pháp vực cường giả, trong đó 9 vị đến từ cửu vực, còn có 5 vị đến từ một số thế lực đỉnh tiêm hỗn nguyên thiên. Trên hư không, mười mấy vị pháp vực cường giả trải qua thời gian ngắn giao lưu, cuối cùng vị triệu tiên chuẩn của vạn tổ vực cười hiếp mắt đi ra. Ánh mắt ông ta liếc nhìn, sau đó thanh âm nhàn nhạt đã vang vọng trong tai mỗi người ở trong thiên địa. Canh giờ đã đến, đại hội cửu vực bắt đầu. Tiếp theo, người dẫn đầu các vực chuẩn bị rút thăm phân lộ. Khi thanh âm triệu tiên chuẩn quanh quẩn giữa thiên địa, chỉ thấy ông ta vung tay áo lên. Trên một mảnh quảng trường khổng lồ trung tâm vẫn là thành, đại địa chấn động, mặt đất bắt đầu nhanh chóng dâng lên. Mặt đất băng liệt, ở giữa ngắn ngủi mười mấy hơi thở, một tòa bệ đá cao chừng trăm trượng đã đột ngột xuất hiện. Trong vẫn là thành, vô số ánh mắt lửa nóng đều đối với bệ đá hắn mà bắn tới. Triệu tiên chuẩn bấm tay một cái, trên bệ đá kia có nguyên khí quang mang tụ đến, nguyên khí lôi cuốn lấy bùn đất. Trong giây lát, đã biến thành một ống bùn, trong đó có 8 lá thăm bằng bùn, trên đó có quang mang phun trào khiến cho người vô pháp nhìn trộm. Vạn tổ vực chính là khôi thủ lần đại hội cửu vực trước, dựa theo quy củ không thể rút thăm, trực tiếp phân phối nhất đẳng lộ, Triệu Tiêu Chuẩn nói ra. Mà đối với điều này, tất cả mọi người đã sớm biết, cho nên đều gật đầu, đồng thời cũng không có ai cảm thấy đây đối với vạn tổ vực nói tới là chuyện xui xẻo. Cho dù trên nhất đẳng lộ thực lực thế lực đỉnh tiên ngăn trở mạnh nhất, nhưng đây đối với vạn tổ vực vẫn như cũ khó có uy hiếp. Huống chi vạn tổ vực còn có triệu mục thần cường nhân bực này, có y tọa chấn, thế lực đỉnh tiêm cường giả khác chưa giao thủ thì tâm đã sợ ba phần. Nghe nói lần này trên nhất đẳng lộ kia tổng cộng có thế lực đỉnh tiêm lục phương liên thủ, thế nhưng đáng tiếc bọn hắn gặp phải chính là vạn tổ vực cùng triệu mục thần. Đúng vậy, vạn tổ vực những năm này uy thế càng ngày càng mạnh, thậm chí có dấu hiệu đứng đầu cửu vực. Thế lực đỉnh tiêm lục phương cố nhiên là bất phàm, thế nhưng cùng với vạn tổ vực mà so sánh, chênh lệch lại quá lớn. Ta cảm thấy, lần này chỉ sợ không đến thời gian một nén hương, vạn tổ vực liền sẽ thông qua được nhất đẳng lộ. Trong vẫn là thành, không khí, không ít thanh âm xì xào bàn tán. Nhưng có thể nhìn ra được, đối với vạn tổ vực sông nhất đẳng lộ cũng không có bất luận kẻ nào cảm giác có được chút nguy hiểm. Dù sao thực lực còn tại đó. Trên hư không, Triệu Tiên Chuẩn cười nhạt nói, người dẫn đầu bát vực khác, lên đài. Vù! Thanh âm ông ta vừa mới rơi xuống, trên vài tòa nhà cao tầng cửu vực trang kia lập tức có lần lượt từng bóng người bắn nhanh ra hướng về tòa bệ đá cao ngất. Theo sự xuất hiện của bọn hắn, giữa thiên địa lập tức bộc phát ra từng tiếng hoan hô ủng hộ. Tổng các chủ, vận may cần phải tốt nhất một chút. Tốt nhất là rút tới đằng sau số 6, như vậy vượt quan sẽ đơn giản một chút. Hàn Uyên nhìn về phía Chu Nguyên cười nói. Người cũng quá không có sức một chút, coi như rút đến phía trước, thiên yên vực ta có gì mà phải sợ. Mộc Liễu bĩu môi nói. Hàn Uyên cười ha hả đáp. Thiên Uyên vực chúng ta, năm nay 2.000 người. Nếu là trước đường số 4 kia, vậy sẽ là thế lực đỉnh tiêm ba bên hợp lại. nhân số kia sẽ gấp đôi chúng ta. Nghe nói những thế lực đỉnh tiêm kia lần này dùng sức kìm nén thủ đoạn, chỉ sợ cũng trở lấy Thiên Uyên vực chúng ta. Tới lúc đó, nói không chừng, ngay cả người có cấp độ Trần Huyền Đông kia đều sẽ không ngừng xuất hiện. Mộc Liễu khẽ cau mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Nếu như thực lực như Trần Huyền Đông, cho dù y gặp phải đều có chút không chiếm được lợi ích. Bây giờ bọn họ nơi này có thể đối phó loại cấp độ kia, chỉ sợ cũng chỉ có Chu Nguyên cùng Lữ Tiêu. Dù sao hai tháng này, Lữ Tiêu thực lực cũng có chỗ tinh tiến. Chu Nguyên nghe được bọn họ nói thì cười. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Chợt hắn cũng không nói thêm nữa, thân ảnh khẽ động, chân đạp nguyên khí phóng lên tận trời, cuối cùng rơi vào trên bệ đá. Lúc này trên bệ đá tám đạo thân ảnh phân biệt đứng thẳng rõ ràng, hấp dẫn lấy vô số ánh mắt trong Vẫn Lạc Thành. Khi Chu Nguyên rơi xuống trên bệ đá, hắn có thể cảm giác được bảy người khác ở đây đều đem ẩn chứa ánh mắt không hiểu, cảm xúc bắn đến trên người hắn. Trong những ánh mắt kia có địch ý, có hiếu kỳ, có vui vẻ, có nghiền ngẫm. Chu Nguyên mặt không nổi gợn sóng, ánh mắt đầu tiên là cùng Tô Ấu Vi gặp nhau. Trên gương mặt thanh lệ tuyệt luân của cô ta lập tức hướng về phía hắn, hiện ra một dáng tươi cười như nắng ấm vào mùa đông, làm dịu lòng người khẩn trương. Chu Nguyên hướng về phía cô ta nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía Võ Sao. Người này vẫn như cũ, mặc váy đỏ tiên diễm, dung nhan vô song, khí chất như nữ đế lăng lệ mà bá khí. Thế nhưng lúc này, Võ Sao không nhìn về phía Chu Nguyên mà chỉ là mắt phượng cụp xuống. Tại chỗ Võ Sao không xa, Chu Nguyên lại thấy được một thanh niên thân thể thẳng tắp, tóc đỏ cực kỳ chói mắt, khuôn mặt trắng nõn, trên mặt mang mỉm cười vô hại. Nhưng khi Chu Nguyên nhìn thấy y thì trong lòng cảm giác được một chút khí tức nguy hiểm. Huyết Hải Vực, Vương Hy. Lúc này Vương Hy cũng nhìn Chu Nguyên, còn đối với hắn nở nụ cười. Chỉ là dáng tươi cười của y ngược lại khiến người ta cảm thấy một loại hàn ý. Đằng sau Vương Hy là một tên nam tử áo trắng, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, dung nhan cũng đặc biệt tuấn mỹ, tay cầm quạt xếp tựa như thư sinh, Thánh Văn Vực, Lý Thông Thần. Chu Nguyên nhìn nhiều hắn một chút, bởi vì Thánh Văn Vực là một vực chuyên tinh về nguyên văn trong cửu vực. Nói đến cùng với Linh Văn Phong của Thương Huyền Tông thì có chút tương tự, thế nhưng hiển nhiên Linh Văn Phong không thể so sánh cùng được. Chắc hẳn cảnh giới thần hồn của Lý Thông Thần cùng nguyên văn tạo nghệ tương đối đáng sợ. Chu Nguyên bỗng nhiên cảm giác được có người vẫn đang ngó chừng hắn. Lúc này xoay chuyển ánh mắt, chính là thấy được một nữ tử dung nhan xinh đẹp. Nữ tử mặc huyền bào, nhưng cho dù huyền bào có rộng lớn, đều không thể nào che đi được dáng người yểu điệu bá đạo đến cực điểm kia của cô ta. Trong đôi mắt cô ta, tựa hồ tràn đầy nhìn kỹ. Huyền Cơ Vực, Cửu Cung. Cửu Cung nhìn thấy Chu Nguyên, đôi mắt khẽ liếc nhìn hắn, đã chậm rãi vòng vo trở lại, cũng không cùng Chu Nguyên có ánh mắt gì đụng nhau. Chu Nguyên thái độ đối với cô ta cũng không thèm để ý, tiếp tục xem tiếp. Yêu Khôi Vực Tử Minh, hôm qua đã tiếp xúc qua, lúc này hai người ánh mắt đụng nhau đều có địch ý bốc lên. Mà Ngự Thú Vực Thiên Côn, Viên Côn có chút to lớn mập trắng, mặt mũi tràn đầy bóng loáng, không ngừng lấy khăn tay lau lấy mồ hôi trên mặt, dáng người tròn vo giống như quả bóng. Gã nhìn Chu Nguyên, lộ ra biểu lộ hâm mộ, sau đó lại như tên trộm, liếc nhìn Tô Ấu Vi cùng Võ Sao cách đó không xa. Ánh mắt Chu Nguyên thu hồi lại, mặc dù chỉ là liếc qua một chút, thế nhưng hắn có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm của bảy người này. Những người này không có một ai là đơn giản. Nếu giao thủ, lòng dạ Chu Nguyên biết rõ, chỉ sợ có một nửa số người trong đó, xem như hắn dốc hết toàn lực cũng khó mà có thể thủ thắng được. Trừ phi hắn xuyên qua đệ cửu trọng thần phủ. Chuẩn bị rút thăm. Trên hư không truyền tới thanh âm Triệu Tiên Chuẩn. Vậy là bảy người ở đây đều lần lượt đi ra phía trước, xòe bàn tay, trong ống bùn kia lấy ra một lá thăm bằng bùn. Trong Vẫn Lạc Thành, vô số ánh mắt sáng rực nhìn, trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh. Chu Nguyên nhìn chằm chằm lá thăm bằng bùn trong tay, phía trên quang mang nguyệt khí nồng đậm, thời gian dần trôi qua tiêu tán. Một con số ở trên đó bắt đầu trở nên rõ ràng hiển hiện. Khi con số kia triệt để xuất hiện, con người của Châu Nguyên có chút co rụt lại. Chỉ thấy phía trên kia, một số hai có thể nhìn thấy được rõ ràng. Xui xẻo quất đến lá thăm, có độ khó gần với nhất đẳng lộ sao? Trên lá thăm bằng bùn, số hai bắt mắt, làm cho Trung Nguyên khẽ nhíu mày. Sau đó ánh mắt hắn nhìn thoáng qua thân ảnh Triệu Tiên Tuần trên hư không. Trong lá thăm, hắn trực tiếp quất đến là kém nhất. Đây quả thật là hắn không may hay sao? Có lẽ vậy. Nhưng nếu từ góc độ hiểm ác nhất mà phỏng đoán, loại xuất thăm này cũng không quá công bằng. Bởi vì tất cả đều là Triệu Tiên Chuẩn đang khống chế. Có lẽ nói lấy thân phận của ông ta không đến mức làm ra loại chuyện này. Thế nhưng ai mà biết được? Trên hư không, Triệu Tiên Chuẩn cười híp mắt, nhìn qua đám người rút thăm đã hoàn tất nói. Hãy đem lá thăm trong tay hiển lộ ra đi. Trên bệ đá, đám người nghe thấy vậy thì đều giơ lên lá thăm bằng bùn trong tay. Trong đó, Tô Ấu Vi là số 5, Võ Giao là số 3, Vương Hy số 4, Lý Thông Thần số 8, Cửu Cung số 9, Tử Minh số 6, Viên Côn số 7. Chu Nguyên cũng mặt không thay đổi, giơ lên lá thăm bằng bùn. Phía trên số 2 chói mắt, lập tức gây nên vô số âm thanh xôn xao trong Vẫn Lạc Thành. Nhưng trong những âm thanh này, phần lớn là tràn đầy nỗi cười trên nỗi đau của người khác. Ai có thể nghĩ tới, Chu Nguyên vậy mà lại bốc tới lá thăm xem như là kém nhất đối với Thiên Uyên vực. Độ khó nhị đẳng lộ gần với nhất đẳng lộ. Nếu đoạn đường này đổi lại là Võ Thần vực, Tử Tiêu vực, Huyết Hải vực, có lẽ đám người sẽ không cảm thấy có vấn đề gì quá lớn. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến thăm này rốt cuộc rơi xuống đầu Thiên Uyên vực chứ? Người nào không biết đại hội cửu vực lần này Thiên Uyên vực chỉ có 2.000 nhân mã. Bàn về thực lực, xem như trong đại hội cửu vực kỳ trước cũng là kém nhất, mà Thiên Uyên vực kém nhất cùng mấy phương thế lực đỉnh tiêm va nhau, kết quả cuối cùng như thế nào? Hẳn là đại hội cửu vực lan tràn tới hiện tại, rốt cuộc muốn xuất hiện một lần một màn tư cách cửu vực bị đoạt. Vậy coi như thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Mặt mũi Thiên Uyên vực chắc là mất hết. Lữ Tiêu, Thu Thủy nhìn thấy cảnh tượng này, lúc này sắc mặt đều có chút khó coi, khẽ cau mày lại. Sao lại xui xẻo thế không biết? Thu Thủy có chút hoài nghi thấp giọng nói. Bọn người Lữ Tiêu, Hàn Uyên, Mộc Liễu đều không nói gì. Cái này xác thực đúng là không may. Không may khiến bọn hắn không thể không hoài nghi đã có người trong bóng tối chơi xấu với Thiên Uyên vực bọn hắn. Dù sao, loại rút thăm này nhìn như công bằng, thế nhưng kỳ thực lỗ thủng lại không ít. Nhưng bọn hắn cuối cùng cũng không chất vấn, bởi vì một khi mở miệng, đó chính là đang chất vấn Triệu Tiên Chuẩn, vị pháp vực cường giả này. Chỉ nộ pháp vực không phải bọn hắn, những thần phủ cảnh tiểu bối có thể chịu đựng nổi, cho nên trong lòng nhiều hoài nghi cũng chỉ có thể mà nuốt xuống. Trên bệ đá, mấy thân ảnh khác cũng có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt hơi có vẻ nghiền ngẫm. Chỉ có Tô Ấu Vi chân mày khẽ cau lại, trong mắt lướt qua một vòng vẻ lo âu. Chu Nguyên tổng các chủ, xem ra vận khí của ngươi thật là rất không may. Tử Minh cười nói, trong lời nói tràn đầy trầm trọng. Thiên Uyên vực các ngươi phải cẩn thận. Trên nhị đẳng lộ kia, có thế lực đỉnh tiêm ngũ phương, trong đó không thiếu siêu cấp hắc mã ẩn tàng như người vậy. Nếu Thiên Uyên vực các ngươi không cách nào xông qua được, từ cách kia liền phải bị người ta cướp đi. Lúc đó mặt mũi cửu vực chúng ta coi như bị Thiên Uyên vực các ngươi bại quang. Ánh mắt Trung Nguyên hờ hững, nhìn hắn một cái rồi nói. Các hạ quản tốt chuyện tự thân là được, Thiên Uyên vực ta không cần các người phải lo. Tử Minh cũng không thèm để ý, cười híp mắt. Trung Nguyên tổng các chủ thực sự là hảo phách lực, vậy ta coi như rửa mắt mà đợi. Trung Nguyên không nói gì thêm, nhìn qua hư không, bởi vì bọn hắn nơi này nói gì cũng đều vô dụng. Muốn thay đổi, đó là pháp vực cảnh cường giả mới có tư cách làm được như vậy. Lúc này vô số ánh mắt nhìn về phía chỗ hư không, những thân ảnh tản ra uy năng kinh khủng kia. Ở nơi đó, Si Tinh nhìn Triệu Tiên Chuẩn một chút rồi thản nhiên nói. Triệu Tiên Chuẩn, Thiên Uyên vực của ta vận khí đã vậy lại còn quá kém. Triệu Tiên Chuẩn trên mặt ý cười nói. Có chút kém. Chợt ông ta có chút nghiêng đầu hướng về Si Tinh cười nói. Si Tinh nguyên lão ý tứ trong lời nói, chẳng lẽ cho rằng ta trong đó có cản trở hay sao? Si Tinh cười lạnh. Chỉ có chính ông là rõ ràng nhất. Triệu Tiên Chuẩn bất đắc dĩ cười nói, nếu Si Tinh Nguyên lão thật sự cảm thấy như vậy, thì pháp vực cường giả ở đây có thể lựa chọn bỏ phiếu. Nếu có nhiều pháp vực cường giả đồng ý rút lá thăm lần nữa, vậy ta sẽ đem quyền lợi này 7 ký giao cho cô. Trừ vị nếu không tỏ thái độ. Ông ta nhìn về phía các pháp vực cường giả khác trên hư không. Lục vực pháp vực cường giả đều là một mực im lặng. Bọn họ không duy trì Si Tinh, cũng không duy trì Triệu Tiên Chuẩn. Nhưng nơi đây, ngoại trừ lục vực pháp vực cường giả, còn có mấy vị pháp vực cường giả đến từ thế lực đỉnh tiêm khác, lúc này mỉm cười nói. Thăm này cũng không có vấn đề, không cần nữa đâu. Bọn họ đương nhiên vui lòng, nhìn thấy Thiên Uyên vực không may, bởi như vậy bọn họ mới có thêm cơ hội. Một khi hôm nay Thiên Uyên vực không cách nào xông qua được, như vậy đối với danh vọng sẽ có đả kích thật lớn. Loại đả kích kia viễn siêu hơn trước đó Tam Sơn Minh khiêu khích với bọn họ. Ánh mắt Si Tinh lạnh lùng, nhìn mấy vị pháp vực cường giả. Cô ta cũng hiểu lấy trạng thái Thiên Uyên vực bây giờ, đích thực là mọi người đẩy tường đổ. Mà tất cả điều này đều là bởi vì khuyết thiếu thánh giả tọa chấn. Nếu không, phàm là Thương Uyên có thể hiện thân, những thế lực đỉnh tiêm trong Hỗn Nguyên Thiên này nào dám đối với Thiên Uyên vực có nửa điểm khiêu khích. Si Tinh nhìn về phía Triệu Tiên Chuẩn cười nói, Triệu Tiên Chuẩn, chờ chuyên trúc sư huynh xuất quan, ta sẽ để cho huynh ấy tự mình tới hỏi thăm ông một chút. Nghe thấy cái tên này, dáng tươi cười trên mặt Triệu Tiên Chuẩn có chút ngưng trệ chớp mắt, rồi khẽ cười nhạt nói. Nghe nói hắn đang bế tử quan, nhiều năm như vậy không có động tĩnh, chỉ sợ đã bỏ mình. Bọn chuột nhắt nhát gan, chính diện giao phong không có phần thắng, cũng chỉ có thể chờ đợi như vậy thôi. Si Tinh khinh miệt nói. Triệu Tiên Chuẩn, khuôn mặt rốt cuộc đã trở nên có chút âm trầm. Ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Si Tinh, sau đó không hề sợ hãi chừng mắt nói. Thế nào, muốn động thủ sao? Vậy ta cũng muốn lãnh giáo một chút bại tướng những năm này của chuyên trúc sư huynh có tăng lên được cái gì không? Ngay tại thời điểm hai người kiễm bạt nỗ trương, vị lão giả áo xám từ tiêu vực Lục Huyền Cương khẽ hò nhẹ một tiếng. Hai vị chớ có chậm trễ đại hội cửu vực nữa. Ánh mắt Triệu Tiên Chuẩn lạnh lẽo. Si Tinh, cô đừng tưởng hung hăng càn quấy, hôm nay liền có thể thay đổi được gì. Số thăm vẫn như cũ, nếu như cô không hài lòng, thì có thể cho Thiên Uyên vực trực tiếp không tham dự. Nói đoạn, ông ta đã không trực tiếp để ý tới Si Tinh, ánh mắt nhìn xuống toàn bộ, vẫn lạc thành, thanh âm vang vọng mà lên. Số thăm đã định, các vương chuẩn bị. Trong vẫn lạc thành, truyền ra một chút thanh âm thật thấp. Trên hư không, những pháp vực cường giả kia trải qua một trận đánh cờ, cuối cùng vẫn lựa chọn không thay đổi số thăm. Thiên Uyên vực này quả nhiên là không được như xưa. Đương nhiên, nếu cường hãn như lúc trước, cho dù rút tới thăm số 2, cũng không có gì tốt khó xử. Đám người âm thầm cảm thán, phảng phất nhìn thấy một ngọn núi lớn sắp khuynh đảo. Trên bệ đá, Trung Nguyên nghe được thanh âm Triệu Tiên Chuẩn, thần sắc ngược lại không có gợn sóng. Hắn cũng không quan tâm loại ánh mắt cười trên nỗi đau người khác kia, mà ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía chỗ Si Tinh. Lúc này gương mặt cô ta có sương lạnh bao phủ. Hiển nhiên trước đó cùng Triệu Tiêu Chuẩn từng có tranh chấp, nhưng cô ta cuối cùng vẫn không cách nào cải biến được kết cục. Chu Nguyên hướng về phía Si Tinh nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một dáng tươi cười, có âm thanh chuyển tới. Cứ yên tâm đi, sư tỷ, tất cả đã có ta. Muốn lấy loại thủ đoạn này đánh ngã Thiên Uyên vực không dễ dàng như vậy đâu. Khi kết quả rút thăm định ra, trong vẫn lạc thành, lập tức có vô số quang ảnh vút không mà lên, sau đó chia làm từng đám nhân mã, nhanh chóng đối với nơi xa mà đi, bộ dáng phô thiên cái địa, thanh thế kinh người. Các phe thế lực đỉnh tiêm cũng bắt đầu làm chuẩn bị. Vị trí ở ngoài vẫn lạc thành hơn 10 dặm, có một mảnh dãy núi cổ xưa, trong đó địa hình phức tạp, vực sâu tung hoành, đằng sau dãy núi chính là Vẫn Lạc Chi Uyên. Khi trong toàn bộ Vẫn Lạc Thành một mảnh rối mù, thân hình Trung Nguyên rơi xuống trong nhân mã Thiên Uyên vực. Ánh mắt hắn nhìn xung quanh, có thể nhìn thấy trên mặt bọn người Lữ Tiêu, Mộc Liễu, Hàn Uyên ngậm lấy từng tia vẻ sầu lo. Hiển nhiên họ đang lo lắng tiếp xuống sẽ đối mặt với khó cục. Lúc trước đường số 2 tình báo đã truyền về, lần này ngăn chặn chúng ta sẽ có thế lực đỉnh tiêm ngũ phương. Nhân mã của bọn họ khoảng 4.000, So với chúng ta yếu lược nhiều, mà nhân số thần phủ cảnh hậu kỳ, bọn họ có 900. Nghe thấy Trung Nguyên nói ra như vậy, trong lòng mọi người đều khẽ trầm xuống. Số lượng đối phương nhiều gấp đôi bọn hắn, mà thần phủ cảnh hậu kỳ càng so với bọn hắn nhiều hơn 500 người. Nếu như giao thủ, thì bọn hắn bên này áp lực quá lớn. Mặc dù ngang cấp mà nói, vực vào sức chiến đấu của thần phủ cảnh Thiên Uyên để đấu, so với đối phương mạnh một phần, nhưng muốn đền bù nhân số chênh lệch của song phương thì vẫn chưa đủ. Lữ Tiêu nhìn Chu Nguyên rồi nói, mà phiền toái nhất chính là thế lực đỉnh tiêm ngũ phương này, tất nhiên có ẩn tàng hắc mã, thực lực bọn hắn chỉ sợ sẽ không kém hơn Trần Huyền Đông. Ta có thể đánh bại một vị, nhưng đây đã là cực hạn của ta. Mộc Liễu cùng Hàn Uyên trầm mặc một chút nói, chúng ta có thể riêng phần mình cuốn lấy một người, thế nhưng phần thắng không lớn, chỉ có thể kéo dài. So về thực lực, hai người họ đích thực yếu nhược so với Lữ Tiêu. Nếu cùng Trần Huyền Đông, loại cường giả cấp bậc kia, bọn hắn chỉ có thể kéo dài. Tất cả mọi người biết, một khi bỏ mặc những siêu cấp hắc mã này xuất đội trùng sát mà đến, sẽ đem phòng tuyến phe mình nhanh chóng xé rách. Một khi đến cục diện kia, toàn bộ tình huống sẽ triệt để sập bàn. Đối mặt với thế công mấy ngàn vị thần phủ cảnh, xem như Chu Nguyên chính diện đều chỉ có thể quân lính tan rã. Chu Nguyên cảm thụ được bầu không khí có chút nặng nề, trầm ngâm nói, những hắc mã kia của đối phương các ngươi không cần phải lo. Hắn nhìn chằm chằm bọn người Lữ Tiêu, mặt lộ ra kinh ngạc nói, toàn bộ bọn hắn cứ giao cho ta, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, giúp ta ngăn chặn 4.000 nhân mã kia, cho ta một chút thời gian, ta đến chém đầu cướp cờ. Lần này ngay cả Lữ Tiêu đều có chút chấn kinh, nhịn không được mà nói, toàn bộ giao cho ngài hết á? Ngài cần phải biết, bọn hắn cùng với loại hắc mã như Trần Huyền Đông chỉ sợ là không ít hơn 3 vị đâu. Mặc dù Trung Nguyên trước đó đánh bại Trần Huyền Đông, thế nhưng hiện tại đối phương là mấy Trần Huyền Đông cộng lại. Trung Nguyên bình tĩnh đáp, rơi vào đại quy mô chiến đấu đối với chúng ta cũng không có lợi, chúng ta không thể ở chỗ này có tổn thất quá lớn. Không phải vậy, tiến vào Vẫn Lạc Chi Uyên, cục diện đối với chúng ta sẽ càng thêm không ổn. Điểm này đối phương hẳn cũng đã có thể nghĩ tới, cho nên nếu khi bọn hắn phát hiện ta có ý đồ đối với bọn hắn tiến hành chém đầu cướp cờ, bọn họ chắc chắn sẽ vui lòng tiếp nhận, bởi vì bọn họ cũng muốn làm như vậy. Điều này có thể để cho bọn họ tổn thất giảm bớt đến nhỏ nhất. Mộc Liễu khẽ do dự nói, ngài có nắm chắc không? Nếu Trung Nguyên tới lúc đó bị đối phương đánh bại, vậy 2.000 nhân mã Thiên Uyên vực này chỉ sợ sĩ khí trực tiếp bị đánh sập. Tới lúc đó, Thiên Uyên vực sợ là sẽ phải quét hết mặt mũi. Chu Nguyên cười một tiếng rồi nói, nếu ta nói có, các ngươi cũng không tin có đúng không? Bọn người Mộc Liễu hai mặt nhìn nhau đều có chút xấu hổ, bởi vì bọn hắn thật đúng là có điểm không quá tin tưởng. Chu Nguyên thấy vậy cũng không giải thích thêm. Dù sao cũng không có biện pháp tốt hơn, cứ như vậy an bài đi. Nhìn thấy hắn hạ quyết định, những người khác cũng chỉ có thể gật đầu. Trong Vẫn Lạc Thành, bầu không khí vào lúc này ngược lại bắt đầu trở nên có chút an tĩnh. Nhưng mặc cho ai đều biết, đây cũng không phải là làm lạnh, mà chỉ là một lát an bình trước khi tiến tới phong bạo mà thôi. Đợi đến thời gian trôi qua một canh giờ, trên hư không, Triệu Tiên Chuẩn vung tay áo lên, lập tức giữa thiên địa có một tiếng chuông du dương vang dội. Canh giờ đã tới! Đại hội cửu vực, mở ra! Nhân mã các phương xuất động! Nương theo thanh âm của ông ta rơi xuống, trong chớp mắt, vô số nguyên khí bằng bạc đột nhiên từ trong Vẫn Lạc Thành phóng lên tận trời, lần lượt từ bóng người như châu chấu vút không mà qua, phô thiên cái địa, trong lúc nhất thời, ngay cả ánh nắng đều bị che lấp. Đi! Châu Nguyên cũng không chút lãnh đạm nào, dẫn đầu phóng lên tận trời. Sau lưng hắn, Lữ Tiêu, Mộc Liễu, các thành viên bốn các đều nhanh chóng đuổi theo. 9 làn sóng nhân mã quần cuộn vút không ra khỏi thành, lẫn nhau phân biệt rõ ràng, sau đó đem tốc độ thôi động tới cực hạn, trực tiếp đối với mảnh dãy núi cổ xưa phía nam kia phá không mà đi. Trong Vẫn Lạc Thành, vô số ánh mắt nhìn qua những thân ảnh đi xa kia. Trên hư không, ngón tay Triệu Tiên Chuẩn giơ lên, hư không dập dờn, nguyên khí hội tụ, trực tiếp biến thành từng tấm gương khổng lồ, tổng cộng 9 mặt kính, tỏa ra 9 làn sóng nhân mã cuồn cuộn. Vô số ánh mắt nhìn qua nguyên khí quang kính, phát ra xì xào bàn tán. Không biết năm nay Trảm Cửu Long này có thể có một rồng bị chém không? Thiên Uyên vực xui xẻo là cái chắc. Đúng là đáng thương, đường đường cửu vực vậy mà xuống dốc tới tận bây giờ. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ thật sự là phải dịch chuyển vị trí. 2.000 nhân mã Thiên Uyên vực cùng với thế lực đỉnh tiêm ngũ phương kia thì đánh nhau thế nào chứ? Nhất định phải thua. Vô số người âm thầm lắc đầu hoặc cảm thán, hoặc là cười trên nỗi đau người khác. Nhưng hiển nhiên, cơ bản tất cả mọi người cảm thấy Thiên Uyên vực lần này rơi vào tuyệt cảnh. Tốc độ bọn người Chu Nguyên đi đường cao nhất, ước chừng mười mấy phút sau, bọn họ đã nhìn thấy một dãy núi cổ xưa to lớn bát ngát xuất hiện ở trong tầm mắt. Trong dãy núi, tràn đầy vách núi treo leo, giống như mũi kiếm xông thẳng lên trời. Độ cao dãy núi này, thần phù cảnh đều khó mà bay vọt. Tại không trung kia, có gió lốc nguyên khí tàn phá bừa bãi, không cách nào xuyên thẳng qua. Khi chín làn sóng nhân mã cuộn cuộn đi vào trước dãy núi, đã riêng phần mình nhanh chóng tách ra, đối với các con đường khác nhau mà đi. Chín đầu đường đã tách nhau. Chu Nguyên cũng vào lúc này, lần đầu tiên gặp được vị thần phủ cảnh Hỗn Nguyên Thiên, danh xưng là Vương Giả Triệu Mục Thần. Người này đứng ở phía trước nhất, mấy ngàn nhân mã vạn tổ vực, áo bào phiêu động, thần sắc lạnh nhạt. Đích thực là nhân vật phong thần như ngọc, chỉ là cũng rất ngạo. Triệu Mục Thần hiển nhiên cũng đã nhận ra ánh mắt Chu Nguyên, nhưng y lại chưa quét tới một chút. Loại cảm giác này như là ánh mắt của người đi đường bình thường đối với Chu Nguyên. Ngược lại là bên người Triệu Mục Thần, một nữ tử hơi có vẻ kiểu mị nhìn hắn một chút, sau đó miệng nhỏ khẽ phẩy, có chút khinh thường. Chu Nguyên cũng không thèm để ý tới, cũng không do dự, bàn tay vung lên, mang theo 2.000 nhân mã Thiên Uyên vực cực nhanh mà ra, cuối cùng tiến vào trong dãy núi non trùng điệp, núi non hiểm trở. Trông thấy những thân ảnh bọn hắn, vô số người đều vào lúc này cảm thấy một loại hương vị phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Chuyến này vừa đi, Thiên Uyên vực sợ rằng sẽ tùy theo dung chuyển, mà danh vọng Thiên Uyên vực cũng tại lần này đụng phải đả kích chí mạng trước nay chưa từng có. Giữa rừng núi có mây mù lượn lờ, 2.000 đạo thân ảnh nhanh nhẹn tiến lên, giống như bầy khỉ trong núi rừng, bất cứ cái gì ngăn cản phía trước đều không cách nào ngăn được bước chân của bọn họ. Trong khi tiến lên, đội ngũ duy trì an tĩnh, Chu Nguyên ở vào phía trước nhất. Hắn có thể cảm giác được trong đội ngũ tràn ngập bầu không khí nặng nề kia. Chắc hẳn mọi người đều biết nếu lần này bọn hắn thua sẽ mang đến hậu quả gì cho Thiên Uyên vực. Nhưng bọn hắn cũng đối với cảm giác này bất đắc dĩ sâu sắc. Những năm này, mọi việc Thiên Uyên vực không thuận, thực lực đích thực là đang không ngừng suy yếu. Bây giờ 2.000 nhân mã này đã coi như là thần phủ tinh nhuệ trong đồng lứa. Thượng Uyên Đại Tôn mất tích cho Thiên Uyên vực mang tới ảnh hưởng thực sự quá lớn. Hoặc là nói, trọng lượng chỗ thánh giả có được quá nặng. Thiên Uyên vực có thể sừng sững tại Hỗn Nguyên Thiên nhiều năm như vậy, Thượng Uyên Đại Tôn chiếm tỷ trọng ở trong đó, vượt qua 70%. Bây giờ Thượng Uyên Đại Tôn mất tích nhiều năm, nếu không phải dư uy ông ta vẫn còn, tất cả mọi người đều rõ, chỉ sợ Thiên Uyên vực so với hiện tại thảm hại hơn. Bằng vào mấy pháp vực cường giả, muốn giữ vững Thiên Uyên vực, loại địa bàn cấp độ này vẫn là tương đối khó khăn. Thân ảnh Chu Nguyên từ giữa rừng núi cực nhanh mà qua, ánh mắt lấp lóe, chợt đã trở nên lăng liệt kiên định. Mặc kệ có bao nhiêu khó, lần này đại hội cửu vực, hắn đều phải lấy được loại thành tích tốt nhất đem tổ long đăng tranh đoạt tới. Đây là mục đích hàng đầu của hắn vào Hỗn Nguyên Thiên. Dưới chân hắn nguyên khí phun trào, thân ảnh phóng lên tận trời, trực tiếp dẫn đầu nhảy lên một ngọn núi. Sau đó, hai mắt hắn đã nhắm lại. Vù! Sau lưng hắn, mấy ngàn đạo thân ảnh phô thiên cái địa rơi xuống, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phía trước. Chỉ thấy nơi đó giữa dãy núi có tinh kỳ phiêu đãng, bóng người đen nghịt. Ngay phía trước tạo thành phòng tuyến trùng điệp, cơ hồ con đường xa xa đều đã phong kín. Tại hậu phương trên một đỉnh núi như mũi kiếm, có ba đạo thân ảnh ôm ngực mà đứng. Ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm bọn người Chu Nguyên xuất hiện. Phía sau bọn họ, một mặt xích kỳ to lớn tung bay theo gió, giống như là một đám lửa. Trên xích kỳ, mơ hồ có thể thấy được nguyên khí quang mang lóe ra. Trên xích kỳ là bằng chứng phong ấn tiến vào Vẫn Lạc Chi Uyên. Nhưng muốn cầm tới bằng chứng này thì nhất định phải xông qua cửa ải trước mắt. Ha ha, Chu Nguyên tổng các chủ, tại hạ Xích Vân kiếm phái Lô Hải, ngài thật đúng là để cho chúng ta phải đợi lâu. Vào lúc này, trên đỉnh núi nơi xa, tiếng cười to của một nam tử mặc xích bào truyền tới. Phía sau nam tử lưng đeo một thanh xích hồng đại kiếm, mà y cũng không che giấu chút nguyên khí ba động tự thân nào. Quanh thân xích hồng nguyên khí quét sạch, tựa như biển lửa cuồn cuộn. Nội tình như vậy, cho dù khoảng cách xa xa đều làm cho ánh mắt bọn người Lữ Tiêu run lên. Người này so với Trần Huyền Đông không thể yếu. Những thế lực điển tiêm này thật đúng là biết ẩn tàng. Thu Thủy khẽ cắn răng, hiển nhiên vì hôm nay những thế lực đỉnh tiêm này sớm đã chuẩn bị nhiều năm để trồng chất các loại cấp bậc thần phụ cảnh thiên kiêu, chắc hẳn cũng phải bỏ ra tài nguyên cực lớn. Ngược lại Thiếu Uyên vực bọn hắn, nếu không phải đột nhiên mọc ra được một Châu Nguyên bằng vào mình Lữ Tiêu thì thật đúng là xấu hổ tới cực điểm. Có thể nhìn ra Thiên Uyên vực những năm này loạn trong giặc ngoài, kịch liệt bực nào. Cũng khó trách bây giờ những thế lực đỉnh tiêm này từng cái cũng dám đối với Thiên Uyên vực bọn hắn được đà mà lấn tới. Chủ Nguyên tổng các chủ, lần này đại hội cửu vực, con đường này các vị không vượt qua nổi. Nếu tổng các chủ không muốn đại động can qua mà nói, xin mời trực tiếp thối lui. Về phần tư cách đại hội cửu vực, sẽ do chúng ta giúp các vị hưởng dụng. Tiếng cười của Lâu Hải lại lần nữa truyền tới, tràn đầy cuồng ngạo. Nghe tới đây, 2000 nhân mã Thiên Uyên vực cũng cảm thấy phẫn nộ, ánh mắt phun lửa nhìn chằm chằm Lâu Hải. Thần sắc Châu Nguyên lại không thay đổi, hắn căn bản không thèm để ý tới Lâu Hải khiêu khích, nhìn thoáng qua giữa núi rừng phía trước. Nơi đó có mấy ngàn đạo nguyên khí ba động, đủ để chứng minh đối phương chuẩn bị kỹ càng ra sao. Dựa theo kế hoạch lúc trước của ta tới nói làm việc, Chu Nguyên nhìn về phía bọn Lữ Tiêu. Thật sự muốn làm như vậy? Lữ Tiêu hỏi lại. Chỉ cần các ngươi có thể đem 4000 thần phủ ngăn lại, còn những chuyện khác cứ để ta xử lý. Lữ Tiêu nhìn thật sâu Chu Nguyên rồi lại nói. Ngài là tổng các chủ, tất cả nghe theo ngài. Thế nhưng tới lúc đó, bởi vì quyết sách của ngài mà dẫn tới thất bại, trách nhiệm này cần ngài phải đến gánh chịu. Chu Nguyên cười gật đầu. Lữ Tiêu thấy vậy cũng không nói thêm, bàn tay vung lên, thân ảnh dẫn đầu mãnh liệt bắn ra. Ở sau lưng có thành viên Hỏa Các đi sát đằng sau. Diệp Băng Lăng, Mộc Liễu, Hàn Uyên cũng vào lúc này xuất lĩnh lấy thành viên ba các khác, chia ra bốn đường, xuyên thẳng phòng tuyến trùng điệp phía trước. Giữa thiên địa, vô số đạo nguyên khí ba động bộc phát mà lên. Chu Nguyên nhìn qua thiên địa rung chuyển, ánh mắt hắn thẳng tắp, khóa chặt lấy ba đạo thân ảnh trên đỉnh núi nơi xa. Tiếp theo trong chớp mắt, thân ảnh hắn hóa phá không mà ra, trực tiếp lướt về phía đỉnh núi. Trong núi rừng bộc phát ra một chút nguyên khí thế công, ý đồ ngăn cản hắn, nhưng đều bị hắn nhẹ nhàng linh hoạt mà né tránh. Trên đỉnh núi, Lâu Hải nhìn thấy một màn này thì lập tức cười lớn. Chu Nguyên tổng các chủ, đây là muốn đơn thương độc mã đến chém đầu kiếp cờ hay sao? Thật đúng là quyết đoán. Trong tiếng cười hơi có vẻ trầm trọng. Thôi cũng được, bắt ngài, Thiên Uyên vực tự nhiên không chiến cũng tự tan. Bàn tay Lâu Hải bãi xuống, giữa rừng núi kia, những thân ảnh ý đồ lao ra ngăn cản Chu Nguyên đã ngừng lại. Mười mấy hơi thở sau, Chu Nguyên tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, trực tiếp rơi vào trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, ba người Lâu Hải cười híp mí, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Chu Nguyên tổng các chủ một mình phó hiểm, quả nhiên là lợi hại. Chu Nguyên sắc mặt bình thản. Hạ chàng Trần Huyền Đông đã nghe nói qua chưa? Lâu Hải mỉm cười đáp. Chu Nguyên tổng các chủ gần đây danh khí không nhỏ, chiến lực cường hoành, chúng ta tự nhiên là biết được. Ta biết ngài muốn một mình đánh tan ba người chúng ta để giảm bớt tổn thất. Nhưng ngài có nghĩ qua không? Chúng ta có thể cũng tính toán như vậy. Chu Nguyên đáp. Bằng ba người các ngươi sao? Lâu Hải cười nhạt. Mặc dù ta cảm thấy ba chúng ta đã đủ, thế nhưng nếu Chu Nguyên tổng các chủ khẩu khí cuồng như vậy, vậy thì nhiều thêm chút người thì sao? Oanh! Theo thanh âm y rơi xuống, trên đỉnh núi này chợt có hai đạo nguyên khí bằng bạc hùng hồn lại lần nữa phóng lên tận trời, quấy phong vân. Hai tiếng thét dài vang vọng, chỉ thấy hai bóng người xuất hiện ở trên một tòa vách đá dựng đứng ở đằng sau Chu Nguyên. Chúng ta lúc trước không dám lộ diện chính là sợ Chu Nguyên tổng các chủ sợ sẽ bỏ chạy, nhưng trước mắt đến nhìn ngược lại là đã quá lo lắng. Chu Nguyên tổng các chủ đảm phách này, không biết là thực sự không sợ hãi hay là ngu xuẩn đấy? Hai đạo thân ảnh kia ngăn cản đường lui Chu Nguyên, trong tiếng cười lớn tràn đầy giọng mỉa mai. Lúc này, mấy người Lữ Tiêu cũng đã nhận ra động tĩnh, sắc mặt đều biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới đối phương còn âm thầm ẩn giấu hai vị siêu cấp hắc mã thực lực mạnh mẽ. Hiển nhiên, trận cục này đối phương đã sớm làm xong. Bọn hắn đang chờ đợi Chu Nguyên chủ động tiến lên. Nhưng lúc này, bọn hắn xem như muốn trợ giúp cũng không kịp, bởi vì 4.000 thần phủ cảnh cường giả của đối phương đã từ bốn phương tám hướng gào thét tới. Lữ Tiêu hít sâu một hơi, áp chế hàn ý nội tâm, nhìn thoáng qua trên đỉnh núi. Chu Nguyên, đối phương có chuẩn bị mà tới, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính ngài, hy vọng lần này ngài có thể sáng tạo ra kỳ tích. Y thu hồi tâm tư, ánh mắt cũng trở nên lăng lệ. Giết! Lữ Tiêu hét to lên tiếng, xuất lĩnh lấy rất nhiều thân ảnh, trực tiếp cùng nhân mã bốn phương tám hướng tới va chạm cùng nhau. Trong nháy mắt, chém giết vang vọng, vô số đạo nguyên khí chấn động sơn lâm. Trong Vẫn Lạc Thành, mọi ánh mắt nhìn qua những quang kính trên hư không kia. Trong quang kính đều có vô số đạo nguyên khí bàng bạc bộc phát, bóng người giống như châu chấu giao thoa, nhìn qua kịch liệt không gì sánh được. Nhân mã cửu vực đều vào lúc này bắt đầu vượt quan. Chà chà, thực lực vạn tổ vực thật sự là quá kinh khủng. Thế lực đỉnh tiêm lục phương tạo thành phòng tuyến, đơn giản đã bị dễ như trở bàn tay xé rách. Hắc mã thế lực đỉnh tiêm lục phương kia thật sự không dám xuất hiện trước mặt Triệu Mục Thần. Thực lực sai biệt quá lớn, làm sao mà dám đi lên? Nơi khác cũng không có gì phải lo lắng. Sai rồi, có một chỗ lo lắng cũng không nhỏ đâu. Có người cười vang, sau đó có chút ánh mắt đùa cợt, nhìn qua quang kính một phương. Trong đó chiếu rọi chính là nhân mã Thiên Uyên vực. Số người của bọn họ đối với thế lực đỉnh tiêm ngũ phương có chút yếu thế. Nhưng dù sao, nếu bàn về chiến lực, lên đơn độc, khẳng định là thần phủ cảnh Thiên Uyên vực muốn mạnh một phần. Cho nên cho dù là ít người, nhưng vẫn như cũ, làm cho nhân mã thế lực đỉnh tiêm ngũ phương khó mà đột phá. Chỉ là một số ánh mắt nhìn về phía núi chỗ một đỉnh, nơi đó Chu Nguyên đứng hãm sâu trong vòng vây năm vị siêu cấp hắc mã. Chu Nguyên này quả thật ngông cuồng, dám một mình mạo hiểm, hắn thực sự cho rằng đối phương không có chuẩn bị gì sao? Có người không nhịn được lắc đầu, hành vi Chu Nguyên thật sự là quá mức lỗ mãng. Hắn đây là muốn chém đầu cướp cờ, không phải vậy, bình thường công phạt mà nói, Thiên Uyên vực bên này tất nhiên sẽ có chỗ tổn thương. Nghĩ đến ngược lại là ngây thơ, lần này để nhìn xem hắn làm thế nào cho phải. Năm người Lô Hải kia, mỗi một người đều là thần phủ cảnh thiên kiêu, thế lực khắp nơi dốc hết toàn bộ bồi dưỡng, thực lực cũng không kém Trần Huyền Đông. Bây giờ năm người liên thủ, Trung Nguyên có bản lĩnh lớn hơn nữa, chỉ sợ đều khó thoát một lần bại. Vô số người đều âm thầm gật đầu. Trong Hỗn Nguyên Thiên, Tàng Long Ngọa Hổ không biết bao nhiêu, người trên thần phủ bảng chỉ là số ít mà thôi. Chỉ đến lúc mấu chốt, những hắc mã kia xuất hiện mới có thể làm cho người vì đó sợ hãi thán phục Hỗn Nguyên Thiên nước sâu cỡ nào. Trước mắt, thất hắc mã Trung Nguyên trước đó sáng chói nhất đã gặp phải mấy vị hắc mã thâm tàng bất lộ vây quét. Sau đó, Trung Nguyên hấp dẫn vô số ánh mắt, tiếp tục thẳng tiến không lùi. Hay là trong trận vây quét này kết thúc lờ mờ đây? Vô số người đều đối với kết quả này ôm hiếu kỳ cực lớn. Trên đỉnh núi, Trung Nguyên nhìn qua năm đạo thân ảnh, quanh thân quanh quẩn lấy bằng bạc nguyên khí ba động, có chút cảm thán. Không hổ là thế lực đỉnh tiêm trong Hỗn Nguyên Thiên, ẩn tàng thật sâu. Như vậy tiếp theo, các ngươi dự định cùng tiến lên hay là đơn độc đấy? Lô Hải lộ ra dáng tươi cười đáp. Chu Nguyên tổng các chủ, đừng dùng loại phép khích tướng thấp kém này. Chúng ta biết được thực lực của ngài không yếu, cho nên chúng ta cũng không có ý định cùng với ngài chơi đơn đả độc đấu đâu. Lô Hải cũng là người cực kỳ xảo trá. Y hiểu được ưu thế của bọn hắn ở chỗ nhân mã, cho nên y làm sao có thể bởi vì một chút thủ đoạn khích tướng của Chu Nguyên mà dễ dàng từ bỏ. Động thủ! Chúng ta ước lượng trước một chút chất lượng của Chu Nguyên tổng các chủ. Lô Hải đột nhiên hét lớn. Oanh! Ngay tại âm thanh y rơi xuống trong nháy mắt, năm đạo dòng lũ nguyên khí hùng hồn bàng bạc đột nhiên quét sạch. Dòng lũ xuyên qua hư không, trực tiếp từ bốn phương tám hướng kia gào thét mà đến, hùng hăng đối với Chu Nguyên oanh sát, đem đường lui đều phong tỏa. Năm người Lô Hải vừa ra tay đã toàn lực, nguyên khí chiếu rọi hư không, tại phía sau bọn họ hình thành nguyên khí tinh thần đầy trời, đều không thua 30 triệu nguyên khí nội tình. 5 người đồng thời xuất thủ, cấp độ thế công kia có thể nói là sơn băng địa liệt, thanh thế dọa người. Lúc này, nếu cấp độ của Chu Nguyên giống như lúc cùng với Trần Huyền Đông giao thủ, chỉ sợ thế công như vậy cũng đủ để đem hắn oanh sát. Nhưng làm cho bọn người Lô Hải có chút kinh nghi, chính là đối mặt với loại thế công này, Chu Nguyên tựa hồ không có dấu hiệu tránh né, mặt không thay đổi đứng ở nguyên địa. Người đã muốn chết thì đừng có trách chúng ta không khách khí. Lô Hải mặt lộ ra cười lạnh. Loại giao phong này tử thương không thể tránh được. Coi như Chu Nguyên là tổng các chủ Thiết Uyên vực, vậy cũng chỉ có thể nói hắn tự thân ngu xuẩn. Uỳnh! Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, năm đạo dòng lũ nguyên khí bảng bạc trực tiếp tựa như là nộ long đánh vào chỗ Chu Nguyên. Trong nháy mắt kia, đất rung núi chuyển, đỉnh núi to lớn đều bắt đầu băng liệt. Phía dưới, nhân mã song phương kịch liệt chém giết cũng bị động tĩnh nơi này làm cho chấn động. Đợi đến bọn hắn biết được tình huống, nhân mã thế lực đỉnh tiêm ngũ phương lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô. Thành viên bốn các Thụy Uyên vực thì sắc mặt không nhịn được biến đổi. Ngay cả Lữ Tiêu trong lòng đều trầm xuống. Lúc trước bọn người Lô Hải xuất hiện, y cũng đã nhận ra đối phương không lưu thủ chút nào. Loại trình độ công kích kia đổi lại là y ngạnh sinh sinh tiếp nhận một cái, chỉ sợ là hài cốt không còn. Chu Nguyên này không khỏi cũng quá khinh thường. Ánh mắt Lữ Tiêu hơi trầm xuống nói. Bọn hắn nơi này áp lực cũng không nhỏ. Nếu Chu Nguyên ngay trước mặt nhiều người như vậy bị đánh tan, vậy thì đối với sĩ khí Thiên Uyên vực sẽ là đả kích to lớn. Mấy người Thu Thủy Dịp Băng Lăng cũng vào lúc này đem tâm tư đều nhấc lên. Trên đỉnh núi, dư ba nguyên khí thời gian dần trôi qua biến mất, khói bụi cũng tán đi. Đầu tiên khắc sâu vào trong mắt là khe to lớn giống như mạng nhện lan tràn ra kia. Vết nứt cơ hồ đem toàn bộ đỉnh núi tràn ngập. Tại vị trí trung tâm vết nứt, một hố sâu tối tăm xuất hiện. Bọn người Lô Hải nhìn qua nơi đó, tiếp theo chớp mắt, đồng tử chợt co rụt lại, bởi vì bọn hắn nhìn thấy phía trên hố sâu kia có một bóng người lẳng lặng đứng lơ lửng trên không, chính là Chu Nguyên. Hắn duy trì vị trí lúc trước, thân hình tựa như bản thạch, không nhúc nhích chút nào, thậm chí góc áo cũng không từng có chỗ rách nát. Một màn như vậy, nếu không phải hố sâu dưới chân vẫn tồn tại, mặc cho dù ai đều sẽ cảm giác thế công liên thủ của 5 người Lô Hải chỉ là một trận huyễn tưởng. Chu Nguyên lông tóc cũng không tổn hao. Xoạt! Giờ khắc này bất luận là trong dãy núi hay trong vẫn lạc thành kia đều bộc phát ra một trận tiếng kinh hô khó tin. 5 người Lô Hải liên thủ thế công không đối với Chu Nguyên tạo thành tổn thương. Làm sao có thể? Không có khả năng! Ngay cả Lô Hải sắc mặt đều biến đổi. Ánh mắt Chu Nguyên bình thản lăng liệt cũng vào lúc này nâng lên. Hắn nhìn qua bọn người Lô Hải nói. Nếu là 2 tháng trước gặp các người, ta thực sự sẽ có chút đau đầu. Thế nhưng đáng tiếc. Hắn cười nói. Các người tựa hồ đã mất đi cơ hội tốt nhất. Oanh! Khi thanh âm hắn rơi xuống trong chớp mắt, dường như có thanh âm giao long trưởng ngâm ở trong thiên địa vang vọng. Bàng bạc nguyên khí từ thể nội phóng lên tận trời. Nguyên khí màu vàng xanh chiếu rọi hư không, có vô số nguyên khí tinh thần lấp lóe. Trọn vẹn 38 triệu. Một cỗ nguyên khí uy áp kinh người, lấy một loại chi thế phô thiên cái địa tràn ngập ra. Nguyên bản, loại uy áp, nguyên khí đến từ 5 người Lô Hải kia, trong nháy mắt bị áp chế. Sắc mặt đám người Lô Hải cũng đại biến, bởi vì trong tin tức bọn hắn biết được, Chu Nguyên lần trước cùng với Trần Huyền Đông giao thủ, bản thân nguyên khí nội tình mới hơn 20 triệu mà thôi. Nhưng bây giờ đã tăng vọt tới loại trình độ như vậy. Hỗn đản này thật sự là biết ẩn tàng, đơn giản âm hiểm. Vù! Ngay tại lúc bọn hắn chấn kinh, thân ảnh Chu Nguyên đột nhiên hư không tiêu thất. Đồng tử Lô Hải chợt co lên nghiêm nghị nói. Tụ lại, cẩn thận hắn muốn đánh tan từng người. 4 vị hắc mã khác nghe vậy, thân ảnh vội vàng mãnh liệt bắn xa, ý đồ tụ tập. Nhưng vẫn có một người chậm, thân ảnh Chu Nguyên như quỷ mị xuất hiện ở phía trước. Sắc mặt hở hững, 5 ngón tay nắm chặt đấm ra một quyền. 38 triệu nguyên khí gào thét ra, tựa như một đầu giao long màu xanh, xé rách chân trời, trực tiếp đánh về phía vị siêu cấp hắc mã kia. Cuồng vọng, tưởng ta sợ ngươi sao? Tên siêu cấp hắc mã kia cũng là người tính cách kiêu ngạo, lúc này quát chói tai lên tiếng. thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào bộc phát. Ý biết chỉ cần thoáng ngăn cản Chu Nguyên, bọn người Lồ Hải sẽ thừa cơ công kích Chu Nguyên. Thiết Long Cổ! Siêu cấp hắc mã bị Chu Nguyên khóa chặt, đến từ một phương thế lực đỉnh tiêm tên là Long Cổ Cung. Chỉ thấy y ở trong khi gào thét, nguyên khí phảng phất hóa thành long trùng màu đen. Long trùng chiếm cứ tại mặt ngoài thân thể y, tựa như tại bên ngoài thân thể, biến thành một ngọn núi sắt thép tối tăm. Lực phòng ngự đáng sợ. Oanh! Nhưng Chu Nguyên lại không vì vậy mà có chút dừng lại. Một quyền đánh xuống, thế công nguyên khí như dao long màu xanh đã trùng điệp đánh vào trên ngọn núi sắt thép tối tăm kia. Keng! Giữa thiên địa, dường như có âm thanh lớn vang vọng. Trong nháy mắt kế tiếp, vô số người kinh hãi vang lên, bởi vì bọn hắn nhìn thấy long trùng màu đen bên ngoài thân thể của siêu cấp hắc mã Long Cổ Cung đúng vào lúc này gào thét một tiếng ầm vang nổ tung. Trên gương mặt siêu cấp hắc mã kia cũng có vẻ kinh hãi muốn chết hiển hiện. Đây là phòng ngự mạnh nhất của hắn, không nghĩ tới thậm chí ngay cả một quyền của Chu Nguyên đều không thể tiếp nổi. Uỳnh! Long trùng màu đen hộ thân sụp đổ, dòng lũ bằng bạc trực tiếp đánh vào trên thân thể siêu cấp hắc mã kia. Hư không chấn động, tên siêu cấp hắc mã kia kêu thảm thiết vang vọng hư không. Thân hình y như đạn pháo bay ngược ra mấy vạn trượng, cuối cùng hung hăng va vào một ngọn núi lớn. Cả ngọn núi đều vào lúc này ầm vang sụp đổ, đem nó vùi lấp không biết sống chết ra sao. Chu Nguyên xuất thủ tựa như điện quang hỏa thạch. Bọn người Lô Hải vừa muốn cứu viện, thế nhưng chiến đấu trong này đã kết thúc. Bốn người Lô Hải nhìn qua sơn nhạc nơi xa sụp đổ, lại thấy Chu Nguyên trên hư không vút vút nắm đấm, sắc mặt hở hững, cả người phát lạnh, khó mà ngăn chặn từ trong lòng bừng lên. Bọn hắn làm sao mà không nghĩ tới, lúc này mới gần 2 tháng, Chu Nguyên lại mạnh tới loại trình độ như vậy. Vẻn vẹn chỉ một quyền đã miểu sát một vị thực lực hoàn toàn không kém hơn đỉnh tiêm hắc mã Trần Huyền Đông. Khi siêu cấp hắc mã Long Cổ Cung bị Chu Nguyên một quyền đánh vào trong sơn nhạc, không biết sống chết, rung động không chỉ có bọn người Lô Hải. Song phương chém giết trong dãy núi cũng vào lúc này đột nhiên yên tĩnh. Trong mắt nhân mã thế lực đỉnh tiêm ngũ phương có vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên lúc trước một kích hung hãn vô địch kia của Chu Nguyên mang đến cho bọn hắn chủng kích cực lớn. Tổng các chủ uy vũ! Thành viên bốn các trải qua trong nháy mắt chấn động, bỗng nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên, sĩ khí tăng vọt, trong lúc nhất thời nương tựa theo số lượng 2.000 người. Đem 4.000 người đối phương áp chế tới liên tục bại lui. Lữ Tiêu, Mộc Liễu, Hàn Uyên cũng thu hồi xung động trong lòng, chỉ huy nhân mã trùng kích. Chu Nguyên biểu hiện cuối cùng cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Ở trong vẫn lạc thành, và lúc này có rất nhiều tiếng ồn ào bộc phát, ánh mắt bọn hắn chấn động, nhìn qua quang kính trên hư không. Lúc trước một quyền của Chu Nguyên oanh sát vị siêu cấp hắc mã của Long Cổ Cung còn khắc trong đầu thật sâu. Chu Nguyên của Thiên Uyên vực thực lực tăng lên thật nhanh, nguyên khí nội tình của hắn thậm chí đã đạt tới cấp độ 38 triệu. Loại nội tình này đã có tư cách cùng siêu cấp thiên kiêu bát vực khác so sánh. Đúng vậy, nghe nói Tử Minh nguyên khí nội tình cũng chỉ tại 40 triệu, cũng không so với Chu Nguyên lúc này cao bao nhiêu. Chắc không được, Chu Nguyên trước đó căn bản cũng không sợ Tử Minh. Lần này ngược lại là có trò hay để xem, thế lực đỉnh tiêm ngũ phương liên hợp, xem ra chưa chắc đã ăn được Thiên Uyên vực. Đáng chết! Lầu Hải sắc mặt âm trầm nhìn qua một màn này. Bà vị siêu cấp hắc mã cũng đã hội tụ ở bên cạnh hắn. Bọn hắn lúc này đều có chút thần sắc, nhìn qua sân nhạc sụp đổ nơi xa. Tình báo sai, thực lực của hắn tăng lên quá nhiều. Một tên siêu cấp hắc mã trầm giọng nói. Bọn hắn vẫn cho rằng, Chu Nguyên cùng với 2 tháng trước so sánh. Cho dù có tăng lên, vậy thì cũng chỉ ở trong phạm vi không thể làm gì. Thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên khí nội tình của đối phương tăng vọt tới cấp độ 38 triệu. Tuy nói lưỡng trọng thần phủ cảnh, cuối cùng nếu xuyên qua, nội tình sẽ phóng đại, nhưng cũng không phải là tăng như vậy. Mấy người họ lúc trước xuyên qua đệ bát trọng thần phủ, gia tăng nguyên khí nội tình, thậm chí ngay cả một nửa Chu Nguyên cũng chưa tới. Nơi xa, Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, ánh mắt hở hững nhìn lướt qua sân nhạc sụp đổ. Siêu cấp hắc mã Long Cổ Cung coi như không chết, hẳn cũng xem như nửa tàn phế. Chiến đấu kế tiếp không cách nào lại tham dự. Vậy là ánh mắt hắn chuyển hướng bọn người Lô Hải. Lúc này tầm mắt của hắn xem ra, thân thể bọn người Lô Hải rõ ràng đều trở nên căng cứng. Trong mắt tràn đầy đề phòng cùng kiêng kỵ, cùng loại vẻ trêu tức lúc trước kia hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết, trước đó Trung Nguyên đang cố ý giấu sốt. Các người ngược lại là chạy nhanh. Trung Nguyên cười nói, nguyên bản hắn coi là có thể thừa cơ, giải quyết trước hết tối thiểu hai người. Kết quả, hắn đánh giá thấp những siêu cấp hắc mã này cũng chỉ có thể giải quyết được hết một người. Lô Hải hít sâu một hơi, áp chế tức giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói. Trung Nguyên tổng các chủ, thực biết giấu thực lực. Học các người thôi. Trung Nguyên tùy ý nói, lúc trước Lô Hải cũng cố ý ẩn giấu đi hai vị siêu cấp hắc mã. Đợi hắn hiện thân, vào cuộc, về sau mới đem người mà dọi ra. Lô Hải nghe tới lời này thì trong lòng tràn đầy biệt khuất, nhưng nhịn xuống, ánh mắt âm trầm nói. Trung Nguyên tổng các chủ, ngài thật sự cho rằng ngài thắng chắc hay sao? Hai mắt Trung Nguyên nhắm lại không nói câu nào. Lô Hải cười lạnh nói. Đừng tưởng rằng mỗi ngày làm chuẩn bị, thế lực ngũ phương chúng ta ngày hôm nay đối với Thiên Uyên vực các người là tình thế bắt buộc. Ánh mắt của y quét qua, nhìn về phía ba người khác nghiêm nghị nói, chuẩn bị bí thuật. Ba vị hắc mã kia nghe thế vậy thì nói, thế nhưng bí thuật kia thiếu mất một người. Bọn hắn chuẩn bị sắp chiêu bí thuật, vốn là năm người hợp lực, thế nhưng không ngờ Chu Nguyên vừa thấy mặt đã trực tiếp miểu sát mất một người bọn hắn. Bốn người cũng đủ. Ba vị siêu cấp hắc mã nghe vậy cũng dùng sức gật đầu, trong mắt có ngoan sắc hiển hiện. Hai tay ba người nhanh như tia chớp kết ấn, trong nháy mắt kế tiếp, nguyên khí bằng bạc từ đỉnh đầu phóng lên tận trời. Trong nguyên khí kia, tựa hồ có mảnh vỡ như ẩn như hiện, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Ba đạo nguyên khí quang trụ trên hư không va chạm, trong đó những mảnh vỡ kia cũng thật nhanh dung hợp. Trong lúc mơ hồ, dường như tạo thành một tòa hình trụ thể. Lô Hải cũng vào lúc này thét dài lên tiếng, một đạo nguyên khí phóng lên tận trời, tụ hợp vào hư không trong trụ thể, dần dần thành hình kia. Phụt! Bốn người Lô Hải cắn đầu lưỡi một cái, có tinh huyết phun ra, hóa thành ngàn vạn huyết châu, bị nguyên khí lôi cuốn dung nhập trụ thể. Trên trụ thể quang mang càng sáng chói. Trung Nguyên nhìn qua một màn này, khẽ nhíu mày. Trên lòng bàn tay có một kiếm hoàn hiển hiện. Trong nháy mắt kế tiếp, trực tiếp chia ra làm bốn đạo kiếm quang, hung hăng đối với bản thể bốn người Lô Hải chém tới. Ông! Nhưng kiếm quang còn chưa chạm tới bốn người. Trong trụ thể thần bí trên hư không kia, bỗng nhiên phun ra bốn đạo quang hoa, đem bốn đạo kiếm quang bao phủ. Sau đó kiếm quang đã ở trong đó nhanh chóng bị phân giải, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Lô Hải ngẩng đầu, mặt lộ ra mỉa mai nhìn qua Chu Nguyên cười to nói. Chu Nguyên tổng các chủ, đừng có uổng phí sức lực. Vì đối phó với ngài, chúng ta đã chuẩn bị vô cùng chu toàn. Hôm nay, ngài tất thua không thể nghi ngờ. Khi thanh âm y hạ xuống xong, trên hư không, trụ thể thần bí kia rút cuộc thời gian dần trôi qua ngưng hiện. Đó là một tòa quang pháp ước chừng trăm trượng. Quang tháp trôi nổi tại hư không, hiện ra chi quang bốn màu, phun ra nuốt vào ngàn vạn nguyên khí, có vẻ hơi thần bí khó lường. Trung Nguyên nhìn chằm chằm tòa quang tháp kia, lông mày cũng hơi nhíu lại. Từ phía bên trên kia, thực sự hắn đã nhận ra một tia ba động nguy hiểm. Thế nhưng vật này đặc biệt kỳ lạ. Nhìn qua một loại nguyên thuật, thế nhưng lại ẩn chứa khí tức nguyên bảo. Xem ra như Lô Hải nói, bọn hắn vì hôm nay mà đã làm chuẩn bị vô cùng kỹ. Chỉ là vì sao bọn hắn cứ như vậy, khẳng định loại chuẩn bị này của bọn Lô Hải là dùng tới để đối phó với Chu Nguyên. Loại cảm giác này, giống như là chuyện này, bọn hắn xác định Chu Nguyên nhất định sẽ chọn được nhị đẳng lộ vậy. Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe, đây tất cả đều là có một chút âm mưu, kết hợp với rút thăm do Triệu Tuyên chuẩn khống chế. Như vậy hắn hoài nghi, vạn tổ vực đã ở trong bóng tối nhằm vào Thiên Uyên vực. Là vị vạn tổ đại tôn sao? Chu Nguyên khẽ nhíu mày, trong lòng thầm than một hơi. Loại cấp độ đánh cờ kia, hắn không cách nào nhúng tay vào được, chỉ có thể đem nan quan trước mặt vượt qua. Hắn biết tòa quang tháp bốn màu này hẳn là thủ đoạn sau cùng của bọn người Lô Hải. Chỉ cần đem nó cản lại, Như vậy tự nhiên có thể hóa giải nguy cơ lần này. Trên hư không, quang tháp bốn màu càng sáng chói, khuôn mặt bốn người Lô Hải càng ngày càng tái nhợt. Nhưng ánh mắt bọn hắn lại càng ngày càng trở nên cuồng nhiệt. Bọn hắn tin tưởng phía dưới bực sát chiêu này tất nhiên có thể đem Chu Nguyên Mã chấn áp. Bà 18 triệu nội tình thì thế nào chứ? Lưu Hải ngửa mặt lên trời thét dài. Ngũ linh càn khôn tháp, phong trấn vạn vật. Vù! Khi y gào thét rơi xuống, trên hư không, quang tháp quanh quẩn lấy bốn màu kia đột nhiên tan biến tại nguyên địa. Trong chớp mắt, sau khi xuất hiện, trực tiếp đã xuất hiện phía trên Chu Nguyên, sau đó lấy một loại chi thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng mà chấn áp xuống. Đại địa run rẩy, quang tháp đứng sừng sững xuống tới, cũng đem thân ảnh Chu Nguyên bao phủ. Nhìn qua một màn này, khóe miệng Lô Hải cũng có một vòng cười lạnh nổi lên. Chu Nguyên rơi vào trong tháp, như vậy trận này, hắn liền nhất định phải thua. Chu Nguyên à, Chu Nguyên, mặc dù ngươi kinh tài tuyệt diễm, hôm nay cũng phải trở thành đá đặt chân chúng ta. Khi quang tháp chân áp xuống, đại địa chấn động. Trên gương mặt bốn người Lô Hải có ý cười nhẹ nhõm không che giấu nổi. Chu Nguyên này thật đúng là ngu xuẩn. Một tên siêu cấp hắc mã cười lạnh. Lô Hải cười nói, hắn không phải ngu xuẩn mà là quá khinh thường. Hắn căn bản không nghĩ tới, một khi rơi vào trong ngũ linh càn khôn tháp sẽ có hậu quả gì. Tháp này có 5 lớp phong ấn, chỉ cần rơi vào bên trong, 5 lớp phong ấn tới người, như vậy tự thân nguyên khí nội tình của hắn lập tức sẽ bị phong ấn một nửa. Tuy nói thiếu khuyết một người, phong ấn này hiệu quả không cách nào đạt tới được hoàn mỹ nhất, nhưng cũng đủ để làm cho Chu Nguyên từ một đầu lão hổ biến thành con mèo bệnh. Ba người khác cũng nhao nhao cười lớn. Ngũ linh càn khôn tháp chính là át chủ bài mạnh nhất bọn hắn lần này đã chuẩn bị. Thuật này đừng nói là Chu Nguyên, mà xem như Tử Minh, Viên Côn, những siêu cấp thiên kiêu kia, một khi sơ sẩy rơi vào trong đó cũng sẽ cực kỳ chật vật. Có thể nói, khi một khắc này Chu Nguyên rơi vào trong tháp, chiến cuộc này đã xuất hiện kết quả. Chu Nguyên này cũng coi là có chút bản sự. Nguyên bản bực sát chiêu này là giữ lại lúc tiến vào Vẫn Lạc Chi Uyên, cùng với những siêu cấp thiên kiêu bát vực khác giao thủ mới dùng tới. Kết quả không nghĩ đến, đã ở chỗ này bị bức đi ra. Lô Hải thản nhiên nói, nhớ tới lúc trước, Chu Nguyên miểu sát vị hắc mã Long Cổ Công kia. Trong lòng Lô Hải không nhịn được cảm thấy một chút hàn ý. Tên này ẩn tàng thực sự quá sâu. Những thiên kiêu cửu vực này đích thực lợi hại. Cho dù là Thiên Uyên vực xuống dốc, vẫn như cũ còn có nhân vật như vậy. Nhưng cũng may, chính là Chu Nguyên vẫn thua trong tay bọn hắn. Cùng lúc đó, trong dãy núi nhân mã song phương chém giết, cũng nhìn thấy một màn này. Bọn người Lữ Tiêu, Mộc Liễu, Hàn Uyên, Diệp Băng Lăng trong lòng đều trầm xuống. Mặc dù bọn hắn không biết tòa quang tháp kia đến tụt cùng là gì, nhưng cũng có thể nghĩ ra đó là đòn sát thủ sau cùng của bọn Lô Hải. Mà Chu Nguyên rơi vào trong đó, cục diện chỉ sợ không ổn. Đi giúp hắn! Diệp Băng Lăng đối với bọn người Lữ Tiêu quát lớn một tiếng. Lữ Tiêu mặt trầm như nước, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng chỉ có thể cắn răng một tiếng chửi thầm, rồi thân ảnh mãnh liệt bắn ra, muốn đối với đỉnh núi mà đi. Trên đỉnh núi, Lô Hải phát giác được động tính của Lữ Tiêu, nhưng cũng không thèm để ý. Tầm mắt của y chuyển hướng tỏa quang tháp kia, chợt nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút thấp giọng nói. Sao trong quang tháp lại an tĩnh như vậy chứ? Ba người khác kia nghe thấy vậy cũng đột nhiên giật mình. Dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn, một khi có người rơi vào trong quang tháp lúc này hẳn phải là nguyên khí sôi trào, vận chuyển phong ấn mới đúng. Thế nhưng bây giờ an tĩnh làm cho người cảm thấy vô cùng quỷ dị. Ánh mắt Lô Hải lấp lóe, trong lòng có chút bất an. Chợt y lập tức hai tay kết ấn. Xa xa, tòa quang tháp kia ba động một chút, bắt đầu mơ hồ trở nên trong suốt. Cảnh tượng trong đó đã bị bọn hắn nhìn thấy không sót chút nào. Thế nhưng vừa nhìn xuống, lại làm cho bốn người đột nhiên cảm giác được lạnh cả người. Bởi vì bọn hắn cũng không thấy ở trong quang tháp kia bất luận bóng dáng người nào. Chu Nguyên không bị chấn áp. Lô Hải tê cả da đầu, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Ba người khác thần sắc đại biến. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Chu Nguyên bị trấn áp đi vào. Tại sao hiện tại lại không có ai? Mà hắn không ở trong tháp, vậy thì đang ở đâu cơ chứ? Đề phòng! Lô Hải nghiêm nghị giống to. Cơn bất an trong lòng kia cơ hồ muốn đem y bao phủ. Nhưng coi như thanh âm của y vừa mới rơi xuống, thể nội nguyên khí bốn người phun trào trong nháy mắt. Bóng đen sau lưng Lô Hải bỗng nhiên ba động một chút. Một bóng người đã lặng yên không một tiếng động như quỷ mị phiêu khởi. Bốn đạo kiếm quang ngưng luyện mà thành, sau đó nhẹ nhàng kề chỗ gáy bốn người Lô Hải. Kiếm quang thu liễm, không có bất cứ cảm giác sắc bén gì. Nhưng thân thể bốn người Lô Hải lại vào lúc này đột nhiên cứng ngắc, nửa điểm cũng không dám động đậy. Bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy được chỗ gáy có nhói nhói nhỏ xíu. Một cỗ khí tức tử vong bao phủ khiến bọn hắn biết chỉ cần trong cơ thể bọn hắn nguyên khí vừa có chút động tĩnh, vệt kiếm quang kia sẽ không do dự đem đầu của bọn hắn chém xuống. Trên trán Lô Hải tràn đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt y liếc xéo, chỉ thấy Chu Nguyên đang cười híp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Chu Nguyên! Lông mày Lô Hải run rẩy một chút, thanh âm chua xót mà nói. Người làm sao lại xuất hiện ở đây? Hiển nhiên, Chu Nguyên tại quang tháp trấn áp xuống trong nháy mắt đã trốn được, mà thân pháp hắn cực kỳ quỷ dị, thậm chí ngay cả bọn người Lô Hải chưa từng phát giác, đã lặng yên không tiếng động đi tới phía sau bọn hắn. Tốc độ như vậy, thần pháp như vậy, quả nhiên đáng sợ. Các người sẽ không thực sự cho rằng ta ngốc hồ đồ để cho các người trấn áp vào đấy chứ? Chu Nguyên cười nói. Hắn lúc trước thi triển, tự nhiên chính là ảnh tiên thuật, một trong thương huyền thất thuật. Đối với đạo nguyên thuật thân pháp này, Chu Nguyên tâm động đã lâu, dĩ vãng từ đầu tới cuối, không có thời gian tu luyện. Thế nhưng lúc này đây, vì để ứng đối với đại hội cửu vực, hắn rốt cuộc tìm tới cơ hội đem nó sơ bộ tu thành. Mà ảnh tiên thuật vừa thi triển ra đã lấy được đại công. Thuật này giống như quỷ mị, nếu không phải ngay đầu tiên đem hết toàn lực cảm ứng. Một khi làm cho hắn trốn vào trong bóng tối, như vậy sẽ khó mà phát giác. Lô Hải ra mặt co quắp một chút, cắn răng không cam lòng nói. Chu Nguyên tổng các chủ, dù sao cũng là đại biểu cho mặt mũi Thiên Uyên vực. Ngay cả chúng ta bố trí xuống khiêu chiến cũng không dám ứng, còn muốn dùng loại biện pháp gần như đánh lén này, không sợ thắng mà không võ sao? Y vốn cho rằng Chu Nguyên vì hiển lộ rõ ràng thực lực Thiên Uyên vực sẽ xem như kiên trì, cũng sẽ đón lấy một kích cuối cùng này của bọn hắn. Nhưng ai nghĩ tới, Chu Nguyên căn bản cũng không quyết định như vậy, ngược lại thừa dịp bọn hắn buông lỏng trong nháy mắt, tựa như rắn độc đã tiếp cận bọn hắn. Chu Nguyên nghe thấy như vậy thì nhịn không được bật cười, ánh mắt nhìn về phía Lô Hải giống như đối đãi với đồ đần. Mà dưới ánh mắt Chu Nguyên, khuôn mặt Lô Hải cũng có chút như thiêu như đốt. Y biết loại lời này buồn cười tới cỡ nào. Chu Nguyên cũng căn bản không ở trên đây đáp lại, chỉ là ánh mắt nhìn qua vết chém trong dãy núi nói. Để cho bọn hắn dừng tay đi, ván này các ngươi đã thua, cho nên đừng có ép ta ra tay độc ác. Dù sao loại tranh đấu này tử thương quá bình thường. Trong thanh âm nhàn nhạt của hắn, có tia sắt ý băng lãnh làm cho người sợ hãi. Sắc mặt Lô Hải biến huyễn, y cùng ba người khác liếc nhau, cuối cùng ảm nhiên cúi đầu. Bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn lại thất bại không hiểu thấu như vậy. Dừng tay! Thanh âm y trầm thấp vang dội. Trong dãy núi chém giết lập tức ngưng trệ, vô số ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh núi. Khi bọn hắn nhìn qua Chu Nguyên đứng sau lưng bốn người Lô Hải, cùng kiếm quang lơ lửng tại đầu của bốn người này, nhân mã thế lực đỉnh tiêm ngũ phương lập tức toàn thân băng hàn. Vốn dĩ, lưỡi tiêu đang định phóng tới đỉnh núi, cũng vào lúc này ngừng lại, một mặt kinh ngạc. Lúc trước bọn hắn đang lo lắng cho Chu Nguyên, thì vào lúc này trực tiếp hoàn toàn nghịch chuyển. Thành viên bốn các thần sắc phấn chấn, trong mắt có vẻ mừng như điên dũng mãnh tiến tới. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía tòa quang tháp nơi xa nói. Thuật này ngược lại có chút ý tứ, nhưng thế lực trong ngũ phương các người tựa hồ chưa nghe nói qua thủ đoạn tương tự sao? Thủ đoạn tòa quang tháp này kỳ thực rất có tính nguy hiểm, bằng không Chu Nguyên sẽ không lựa chọn né tránh. Nghe được lời này của Chu Nguyên, trong lòng Tô Hải run lên, âm thanh lạnh lùng. Đừng xem nhẹ người, chúng ta mặc dù không bằng Thiên Uyên vực các người, nhưng tốt xấu tại Hỗn Nguyên Thiên này cũng không yếu. Chu Nguyên từ chối cho ý kiến. Năm người này rõ ràng là đến từ năm thế lực khác nhau, nhưng lại tu luyện một loại bí thuật liên hợp. Cái này nếu không có điểm gì đó thì hắn thật đúng là không tin. Mà tất cả bọn hắn chuẩn bị đều hướng về phía hắn cùng Thiên Uyên vực mà tới. Cái này nếu nói không có chuyện ẩn ở bên trong, Chu Nguyên thật đúng là không tin. Chỉ là trong Hỗn Nguyên Thiên này có thể thúc đẩy thế lực đỉnh tiêm Ngũ Phương làm tay chân, người sau lưng kia sẽ ở cấp độ gì chứ? Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe, cũng không nhiều lời nói. Nếu trận chiến này đã kết thúc, vậy thu hồi nó đi. Sau đầu có kiếm quang lơ lửng, bọn người Lô Hải mặc dù không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Chỉ thấy tâm niệm bọn hắn vừa động, tòa quang tháp nơi xa đã bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng hóa thành dòng lũ nguyên khí cuốn ngược mà quay về. Nhưng ngay tại dòng lũ nguyên khí kia tiếp cận bốn người Lô Hải, Chu Nguyên mắt sáng lên, đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn có vô số lông tơ quét sạch ra, trực tiếp xuyên thấu trong bốn đạo dòng lũ nguyên khí. Sau đó cuốn chặt lấy một ít mảnh vỡ đồ vật trong đó. Chu Nguyên vung tay áo một cái, mấy chục mảnh vỡ mai quang trạch lóe ra đã bắn ngược mà quay về. Biến cố như vậy, điện quang hỏa thạch, thậm chí cả bọn người Lô Hải ngơ ngác một chút. Nhưng tiếp theo chớp mắt, bọn hắn đã phản ứng lại. Lúc này sắc mặt kịch biến nghiêm nghị nói: "Chu Nguyên, ngươi dám đoạt chi bảo chúng ta?" Bọn hắn đều không nghĩ tới Chu Nguyên lại xuất thủ cướp đoạt như vậy. Mảnh vỡ bị lông tơ quấn quanh cuối cùng đều hội tụ ở lòng bàn tay Chu Nguyên. Lúc này Chu Nguyên mới có thể thấy được rõ ràng bọn chúng. Những mảnh vỡ này không biết chất liệu ra sao, phía trên kia khắc rõ một chút đường vân cổ xưa không trọn vẹn, tản ra một loại sóng gợn mạnh mẽ không hiểu. Chu Nguyên nhìn chăm chú những mảnh vỡ này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phân biệt ra những mảnh vỡ này tựa hồ là một loại mảnh vỡ thánh bảo nào đó. Khó trách, ngay cả hắn cũng có thể cảm giác được một chút khí tức nguy hiểm. Chỉ là không biết bọn người Lô Hải đến tụt cùng là chiếm được ở đâu, mà những mảnh vỡ thánh bảo không trọn vẹn này rõ ràng là trải qua một loại cực kỳ cường đại cùng thần diệu nào đó mà luyện chế. Bằng không, bằng vào mấy người Lô Hải hẳn là không có khả năng thi triển ra loại quang tháp chấn áp kia. Chu Nguyên, ngươi dám đoạt chi bảo chúng ta? Lúc này bốn người Lô Hải cũng là sắc mặt đại biến nghiêm nghị nói: "Còn không mau mà trả lại, nếu không thế lực đỉnh tiêm Ngũ Phương ta sẽ cho Thiên Uyên vực ngươi thuyết pháp." Trong cơ thể bọn hắn, nguyên khí liền muốn vận chuyển lại, nhưng Chu Nguyên sắc mặt lạnh nhạt, kiếm quang trôi nổi, sau gáy bốn người Lô Hải không chút do dự, đột nhiên đâm nửa tấc, lập tức đâm vào đầu bốn người này, có máu tươi chảy xuôi xuống. Cái gáy chuyển tới đau nhói, trong mắt bốn người Lô Hải cũng lướt qua vẻ sợ hãi, vội vàng đình chỉ vận chuyển nguyên khí, không dám tiếp tục động đậy. "Thực sự cho rằng ta sẽ không hạ sát thủ sao?" Chu Nguyên thản nhiên nói. Nhưng loại ngữ khí đạm mạc này làm cho bọn người Lô Hải trong lòng run lên. Cuối cùng vẫn là Lô Hải gian nan nói: "Chu Nguyên, người đã thủ thắng, làm gì mà tướng ăn khó coi như vậy chứ?" Bọn hắn biết được mảnh vỡ này chính là mảnh vỡ thánh bảo, hơn nữa còn trải qua đại năng luyện chế. Mấu chốt là vật này xác thực không phải thế lực Ngũ Phương bọn hắn sở hữu. Nếu ở nơi này làm mất đi, bọn hắn thật sự là khó mà bàn giao. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn chằm chằm mảnh vỡ lơ lửng trong tay, cũng không để ý tới Lô Hải. Hắn có chút trầm ngâm, bỗng nhiên cong ngón búng ra. "Ông!" Kiếm quang đột nhiên bộc phát, trực tiếp trong ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt của bốn người Lô Hải đâm vào trong đầu bọn hắn. "A!" Bọn hắn kêu lên thảm thiết, nhưng sau một khắc cũng không cảm giác được khí tức tử vong. Bọn hắn vội vàng nội thị, chỉ thấy một đạo kiếm khí bén nhọn trong đầu tàn phá bừa bãi, mang tới đau nhức kịch liệt, đồng thời làm cho cơ thể bọn hắn nguyên khí náo động lên. Trong lúc nhất thời, bọn hắn ngay cả động cũng không cách nào động đậy, chỉ có thể kiệt lực vận chuyển nguyên khí, khu trục lấy kiếm khí trong đầu. Chu Nguyên mặt không thay đổi, từ bên cạnh bốn người đi ra. Lô Hải có thể cảm giác được, nhưng lại không dám phân thần. Ý biết lần này nhiệm vụ của bọn hắn xem như triệt để thất bại, mà lại ăn trộm gà không thành, đã thế lại còn mất nắm gạo. Ngay cả mảnh vỡ thánh bảo được thưởng cũng đều bị Chu Nguyên đoạt mất. Vật kia thật là không phải mấy người tiểu bối thần phủ cảnh bọn hắn có thể có, cho dù chỉ là mảnh vỡ. Cho nên Lô Hải tại lúc khu trục lấy kiếm khí trong đầu tàn phá bừa bãi cũng chỉ có thể đau lòng rỉ máu nhìn qua thân ảnh Chu Nguyên đi xa. Trong ánh mắt của bọn hắn, Chu Nguyên cũng không vội vã cướp cờ, thân ảnh khẽ động xuất hiện ở tòa sơn phong sụp đổ nơi xa kia. Tay áo hắn huy động, nguyên khí quét sạch ở giữa, đem từng tòa cự thạch kia xốc lên. Rất nhanh gặp được siêu cấp hắc mã Long Cổ Cung, bị hắn đánh cho không biết sống chết. Châu Nguyên cầm trong tay mười mấy mai mảnh vỡ thánh bảo tế lên, trôi nổi ngoài thân thể hắc mã Long Cổ Cung. Ngay sau đó trong cơ thể hắn cũng truyền ra một chút dị động. Sau một khắc lại có mấy viên mảnh vỡ từ trong cơ thể của hắn bắn ra. Châu Nguyên thấy vậy lúc này mới cười hài lòng một tiếng. Trong tay năm tên này quả nhiên đều riêng phần mình nắm mấy viên mảnh vỡ thánh bảo. Mà loại mảnh vỡ này hẳn là đến từ cùng một loại thánh bảo. Đồng thời cái này tất nhiên còn trải qua một vị siêu cấp đại năng nào đó luyện chế. Bằng không, nương tựa theo mấy thần phủ cảnh, liền muốn thể hiện ra một chút uy năng thánh bảo. Vậy thì đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Đây chính là chỗ Chu Nguyên động tâm. Những mảnh vỡ thánh bảo này, nếu dùng đến tốt, không thể nghi ngờ sẽ là một sát khí của hắn. Bây giờ đại hội cửu vực đang ở trước mắt, đại chiến không thể tránh được. Thêm một thủ đoạn chung quy là tốt. Chu Nguyên vùng tay áo lên thu hồi mảnh vỡ, cũng mặc kệ siêu cấp hắc mã Long Cổ Cung đang hôn mê, thân ảnh khẽ động, lúc này mới đi tới chỗ mặt cờ xí to lớn kia, đưa tay đem nó nhổ xuống. Trên mặt cờ xí có quang mang tràn đầy. Chu Nguyên đưa tay lắc một cái, quang mang buông xuống, cuối cùng tại lòng bàn tay của hắn tạo thành một đạo quang mang quyển trục. Quyển trục này tiến vào bằng chứng vẫn lạc chi uyên. Chu Nguyên tay cầm quyển sổ xoay người lại. Chu Nguyên tay cầm quyển trục xoay người lại, hướng xuống trong dãy núi kia, sau đó giơ tay lên, quyển trục trong tay bộc phát ra hào quang óng ánh. Trong dãy núi, 2000 nhân mã Thiên Uyên vực nhìn thấy một màn này, lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô đứt tai nhức óc. Tổng các chủ uy vũ, tổng các chủ vô địch. Khi bằng chứng rơi xuống trong tay Chu Nguyên đã nói lên cửa chảng cửu long này, Thiên Uyên vực bọn hắn thuận lợi thông qua, có được tư cách chân chính tiến vào Vẫn Lạc Chi Uyên cùng với những bát vực khác cạnh tranh. Nhưng tất cả đều rõ ràng, Chu Nguyên trong cửa này có bao nhiêu tác dụng. Nếu không phải hắn chém đầu cướp cờ, bọn hắn bên này muốn ăn đối phương tất nhiên sẽ phải bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng. Lữ Tiêu nhìn qua một màn này cũng là thần sắc có chút phức tạp. Một bên Hàn Uyên thì thấp giọng nói, ta nói còn tốt, ngươi không phải tổng các chủ. Bằng không, năm nay Thiên Uyên vực chúng ta chỉ sợ là xong đời. Lữ Tiêu khóe miệng co giật, nhưng cuối cùng vẫn không phản bác, bởi vì nhìn thấy trong những thế lực đỉnh tiêm này ẩn tàng siêu cấp hắc mã. Y vừa rồi hiểu, trước kia mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, cùng tự đại cỡ nào. Thực lực của y nhiều nhất cùng với bọn người Lô Hải ở vào cùng một cấp độ. Nhưng nếu muốn để y đối mặt với năm vị địch nhân cao cấp, y tuyệt đối không thể nào thủ thắng. Thế nhưng Chu Nguyên lại làm được. Điều này nói rõ năng lực Chu Nguyên mạnh hơn y nhiều lắm. Cùng sĩ khí Thiên Uyên vực tăng vọt so sánh, nhân mã thế lực đỉnh tiêm ngũ phương kia thì trở nên ủ rũ. Bọn hắn vì hôm nay làm nhiều chuẩn bị như vậy, không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất bại. Chư vị, nhường đường! Ánh mắt Chu Nguyên nhìn về phía nhân mã thế lực đỉnh tiêm ngũ phương, thản nhiên nói. Bên trong dãy núi, mấy ngàn đạo thân ảnh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng uể oải thối lui. Ánh mắt Chu Nguyên chuyển hướng nhân mã Thiên Uyên vực nhạt tiếng nói. Đám người Thiên Uyên vực, theo ta xông vào Vẫn Lạc Chi Uyên một lần. Bây giờ không biết bao nhiêu người đều muốn xem Thiên Uyên vực của ta từ trên vương tọa rơi xuống. Thế nhưng ta muốn cho Hỗn Nguyên Thiên biết được, Thiên Uyên vực ta chung quy vẫn là một trong cửu vực. 2000 nhân mã Thiên Uyên vực nghe thấy vậy đều là thần sắc phấn khởi, tân triều bành trướng, trong lòng có hào khí bốc lên. Cẩn tuân chi mệnh tổng các chủ! Chỉnh tề gào thét vang vọng sơn lâm. Thân ảnh Chu Nguyên khẽ động, cầm trong tay quyển trục, dẫn đầu quay người đối với bên ngoài dãy núi trùng đập điệp kia mà bắn mạnh tới. Tại hậu phương kia, mấy ngàn đạo thân ảnh phá không mà qua, tựa như cá giếc sang sông, thành thế kinh người. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.